Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 11 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như đổi lại là người khác, hai nữ phục vụ thực sự có thể làm theo lời của Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng hiện tại thì không thể được, người đuổi theo phía sau chính là Lâm Tổng. Vậy thì tuyệt đối không thể ngăn cản. Quản lý Vương đã rất nghiêm túc nói về chuyện này rồi, không cần biết là ai, đều không được làm chậm trễ việc Lâm Tổng tán gái. Nếu không liền cuốn gói rời đi. Vì vậy, nên làm như thế nào, dường như đã rất rõ ràng rồi. Dặn dò hai nữ phục vụ xong, Kỷ Khuynh Nhan lại đắc ý hướng về phía Lâm Dật là mặt quỷ. Có người ngăn anh lại, xem anh bắt em thế nào. Lâm Dật ngừng đuổi theo, đứng yên mỉm cười nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Vậy anh muốn xem, em làm sao để chạy ra được. Vậy anh nhìn cho kỹ vào nha, dù sao anh cũng sẽ không đuổi kịp em, lêu lêu. Là mặt quỷ xong, Kỷ Khuynh Nhan xoay người rời đi, thang máy chỉ cách cô mấy mét, chỉ cần vào thang máy, Lâm Dật nhất định sẽ không đuổi kịp cô. Ngay lúc này, Kỷ Khuynh Nhan phát hiện ra cánh tay của cô đã bị siết chặt, bị bắt lại từ phía sau. Lúc này mới phát hiện, người bắt mình lại chính là hai nữ phục vụ. Các cô làm gì vậy? Thưa cô, thực sự xin lỗi, Lâm tiên sinh là hội viên cao cấp của khách sạn chúng tôi. Mọi hành động của chúng tôi đều phải làm theo ý Lâm tiên sinh, vì vậy rất xin lỗi. Này này, sao các cô lại như vậy? Kỷ Khuynh Nhan không muốn, cố gắng thoát ra, nhưng không có tác dụng gì. Lâm giật mỉm cười nhìn hai người phục vụ, ngược lại rất biết cách làm việc, có lẽ là do Vương Thiên Long dạy dỗ. Sau này sẽ bảo Vương Thiên Long cho bọn họ tiền thưởng, thật biết cách làm việc. Lâm giật cười đi tới trước mặt Kỷ Khuynh Thanh, Kỷ em không phải muốn chạy sao, để anh xem em chạy như thế nào. Kỷ Khuynh Nhan khóc không ra nước mắt, không bảo các người chơi như thế này mà. Đây rõ ràng là bắt nạt người khác mà. Đem cô ấy mang đến phòng tôi. Tôi biết rồi Lâm tiên sinh. Kỷ Khuynh Nhan chấp nhận số phận của mình, bản thân sao lại có thể xui xẻo như vậy chứ? Thật vất vả mới có thể nghĩ ra cách hay như vậy. Vốn dĩ cho rằng có thể thắng được một ván, không ngờ tới lại rơi vào tay anh. Mình thật là đáng thương. Lúc này, những người ở các phòng khác, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, đều thận trọng mở cửa, muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Đáng ngạc nhiên lại phát hiện ra một phú nhị đại đang trói một người đẹp cực phẩm mang vào phòng của mình. Mẹ nó trâu bò thật. Lại có thể chơi như này. Kỷ Khuynh Nhan được đưa trở lại phòng, đôi mắt to đẹp của cô ấy cong thành trăng lưỡi liềm. Tiếp mắt cười với Lâm Dật. Đùa với anh thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Có vẻ người nghiêm túc là em đó. Lâm Dật cười nói, em lấy thỏi son là muốn lừa anh phải không? Thật không ngờ đây lại là phong cách của Kỷ Tổng. Người ta là xấu hổ mà. Trước đây không phải là đã từng hôn một lần rồi sao? Có gì mà xấu hổ? Lâm Dật có chút không nói nên lời, phụ nữ thật sự khó hiểu. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Kỷ Khuynh Nhan nói. Lần này em không lừa anh, chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa, chúng ta đều là những người văn minh, không nên động tay động chân. Một nụ hôn đơn thuần, Kỷ Khuynh Nhan vẫn có thể chấp nhận được, nếu Lâm Dật lộn xộn, cô sẽ không biết phải làm thế nào mới tốt. Được rồi, anh sẽ cho em một cơ hội khác. Vậy anh đợi em một lát. Nói xong. Kỷ Khuynh Nhan lấy trong túi ra một chiếc khăn giấy tẩy trang, lau hết son trên môi, sau đó lấy son môi có vị xoài ra, thoa lên môi. Nào, đến đi. Kỷ Khuynh Nhan mặt đỏ bừng, xấu hổ nói. Đây mới là thật này. Yên lặng, môi của Kỷ Khuynh Nhan từ từ tiến lại gần Lâm Dật, sau đó nhắm mắt lại, quyết định hôn lên. Khoảnh khắc chạm vào khóe miệng Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan có một cảm giác khó thở, nhịp tim không tự chủ mà đập nhanh hơn. Lâm Dật không nghĩ nhiều, bàn tay to ôm lấy eo của Kỷ Khuynh Nhan, mềm mại như không xương, đầy đặn, cảm giác thật thoải mái. Sau một vài giây, đôi môi tách ra. Kỷ Khuynh Nhan ôm ngực, thở hổn hển. Dù là lần thứ hai nhưng có lẽ vẫn chưa thích ứng được. Không tồi, vẫn là vị xoài ngon hơn. Đúng là chỉ biết bắt nạt người khác. Kỷ Khuynh Nhan không cam tâm tình nguyện nói, "Em sớm biết anh đang ở khách sạn bán đảo em sẽ không nói như vậy." Quá muộn rồi. Lâm Dật cười nói, lần sau phải nhớ kỹ, em không đấu lại anh đâu. Cắt, anh chờ đó, lần sau nhất định không để anh đạt được. Vậy anh sẽ đợi. Lâm Dật nói, ngày tối nay em có dự định gì không, vẫn quay về nhà sao? Anh có ý gì? Ở đây có phòng sẵn, trực tiếp ở lại đây đi, coi như anh tiết kiệm tiền cho em. Em thấy anh là muốn chiếm tiện nghi của em thì có. Kỷ Khuynh Nhan phồng má lên nói. Nếu thật sự anh muốn chiếm tiện nghi của em, anh sẽ dùng chiêu trò này sao, trực tiếp động tay động chân rồi. Nói anh là đồ lưu manh, một chút cũng không sai. Mặc dù nói như vậy, nhưng Kỷ Khuynh Nhan đã đặt túi xách của cô ấy xuống, nhìn có vẻ như cô không định rời đi. Sau đó, cả hai cùng nhau đi ăn bữa tối rồi cùng nhau dạo phố trước khi về khách sạn nghỉ ngơi. Anh ngủ một giường, em ngủ một giường, nửa đêm an phận đi ngủ, đừng có động tay động chân với em. Phòng tổng thống là một gian phòng xếp, bên trong phòng ngủ có hai cái giường lớn, Lâm Dật đã chia sẵn giường. Không nên, cô nam quả nữ ngủ chung một phòng sẽ có chuyện đó. Mặc dù những gì làm hôm nay đều rất to gan, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận của Kỷ Khuynh Nhan. Nếu như phải ngủ cùng một phòng, cô vẫn không thể tiếp nhận được. Cũng đúng, vậy em ngủ trên sofa còn anh ngủ trên giường. Lâm Dật nói, y vừa lúc anh thích ngủ khỏa thân, ngủ cùng một phòng với em cũng không tiện. Hừ, em mới không ngủ trên ghế sofa. Kỷ Khuynh Nhan nói, e lớn như này rồi, vẫn còn ngủ khỏa thân, thật không biết xấu hổ. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan đẩy Lâm Dật ra, em mau ra ngoài ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm, ngày mai còn phải chở em đi làm. Trên ghế sofa trong phòng khách, Lâm Dật nhàn rỗi buồn chán chơi vài ván game với Bách Điệp Quần rồi mới đi ngủ. Lâm Dật có chút ngưỡng mộ với người được gọi là Bách Điệp Quần này. Ngoại trừ một số thời điểm cụ thể trong ngày, thời gian còn lại đều có thể thấy cô ấy chơi game. Lẽ nào cuộc sống của cô ấy chỉ có game? Không nhàm chán sao? Sáng ngày hôm sau, khi Lâm Dật tỉnh dậy, Kỷ Khuynh Nhan cũng dậy rồi. Cả hai đến nhà hàng ăn sáng đơn giản, sau đó cùng nhau đi làm. Chuyện dự án, em tìm thời gian để nói chuyện với công ty thiết kế Nhã Lạc đàm phán cho tốt, anh sẽ nói trước với cô ấy sẽ tiếp đãi em. Trước khi Kỷ Khuynh Nhan xuống xe, Lâm Dật nói. Hi hi, Lâm Dật, cảm ơn anh. Kỷ Khuynh Nhan nghiêm túc nói. Khách sáo cái gì? Mua. Kỷ Khuynh Nhan tới hôn lên má Lâm Dật như chuồn chuồn đạp nước. Phần thưởng cho anh, cũng là vị xoài. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan giống như một chú chim vui vẻ, xuống xe với tâm trạng vui vẻ không cho Lâm Dật có cơ hội nói. Bôi cũng nhiều quá rồi, anh vẫn phải lau. Trêu chọc một câu, Lâm Dật liền lái xe rời đi, trực tiếp đến tập đoàn Viễn Đông. Tòa tháp đôi song tử đã là của bản thân rồi, trước tiên phải đem phần sản nghiệp này nhận về đã. Sau gần 20 phút đã đến nơi, tập đoàn Viễn Đông nằm ở trung tâm thành phố. Trước đây đã từng làm việc ở tập đoàn Triều Dương nên Lâm Dật khá là hiểu rõ về ngành này. Tập đoàn Viễn Đông và tập đoàn Triều Dương đều là những công ty phát triển bất động sản. Nhưng cả hai tập đoàn có bản chất khác nhau. Về quy mô, tập đoàn Viễn Đông cơ bản đã chiếm được vị trí dẫn đầu của ngành, trong khi tập đoàn Triều Dương còn kém rất xa. Ở trong ngành này, tập đoàn Viễn Đông chỉ làm ở mảng bất động sản thương mại và rất ít khi làm về lĩnh vực nhà ở dân dụng. Mà tập đoàn Triều Dương thì tập trung vào lĩnh vực nhà ở dân dụng, giữa hai bên không có mâu thuẫn gì quá lớn. Tòa nhà rộng lớn tráng lệ của tập đoàn Viễn Đông tuy không bằng tòa tháp đôi song tử mới xây gần đây, nhưng trước đây cũng là một trong những công trình mang tính bước ngoặt của Trung Hải. Chỉ là trong những năm gần đây, với sự phát triển kinh tế nhanh chóng, một số đặc thù có phần giảm sút, nhưng cũng không cản trở vị thế của nó ở Trung Hải. Nhìn thấy tòa nhà Viễn Đông cao ngất, Lâm Dật cảm thán trong lòng. Đế chế kinh doanh tuyệt mỹ của mình sẽ bắt đầu ở đây. Lâm Dật nhìn xung quanh, tìm được cổng khu A, chuẩn bị đi vào tìm phó giám đốc của tập đoàn Viễn Đông, La Vạn. Nhưng anh lại phát hiện ra, có rất nhiều người đứng ở cổng, tất cả đều mặc vest và đi giày da, liên tục nhìn vào đồng hồ, hình như có chuyện quan trọng sắp diễn ra. Lâm Dật, có phải là cậu không? Nghe thấy có tiếng người nói phía sau, anh liền quay lại tìm, thì thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu xám. Trên ngực áo cô ấy còn đeo một huy hiệu màu xanh lam, có vẻ là một nhân viên của tòa nhà nào đó gần đây. Mặc dù mặc đồng phục công sở, nhưng ngoại hình của người phụ nữ này thực sự rất tốt, là người nổi bật dễ thấy nhất trong đám đông. Mạc Thanh Nguyễn. Vài giây sau, Lâm Dật nhận ra người phụ nữ này là ai, nàng là hoa khôi của lớp anh thời đại học. Lâm Dật nhớ rằng, khi đó, Mạc Thanh Nguyễn không chỉ là hoa khôi của lớp mà còn là hoa khôi của trường. Ở trường Đại học Bách Khoa Nam nhiều nữ ít này, khi nàng bước đi trong khuôn viên trường, giống như ngôi sao chói lóa trên bầu trời. Suốt 4 năm đại học, đều là những ngày trải qua trong hoàn cảnh chúng tinh phủng nguyệt. Đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Chỉ là đã hơn nửa năm không gặp, trên người cô ấy không còn nét ngây ngô như xưa, đã có chút trải đời hơn. Thực sự là cậu à. Mạc Thanh Nguyễn mỉm cười, nhìn thấy Lâm Dật, nụ cười không thể che giấu trên khuôn mặt của cô. Không tệ nha, tớ cảm thấy cậu đẹp trai hơn một chút so với thời đi học đấy. Cũng được, quá khen quá khen. Đây là sao vậy, đường đường là hot boy của trường, lại còn có thể khiêm tốn như thế này sao? Mạc Thanh Nguyễn nói đùa, thì hồi đi học, khi đưa cho tớ bức thư tình không phải cậu đã rất dũng cảm sao? Lâm Dật sờ mũi, không ngờ chuyện này lại khiến cô ta hiểu lầm mình cho đến bây giờ. Bức thư tình đó không phải tôi viết cho cậu, là lão nhị bạn cùng phòng ký túc xá của chúng tôi viết cho cậu nhưng cậu ấy không đủ dũng khí nên tôi đã thay cậu ấy. Khi còn đi học, Lâm Dật là lão đại của phòng ký túc xá, người có quan hệ tốt nhất với anh chính là lão nhị Trương Tùng. Chỉ là sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Dật ở lại Trung Hải, còn Trương Tùng chuyển đến Yến Kinh, bây giờ chỉ có thể liên lạc qua WeChat và điện thoại. Mà Trương Tùng chính là người đã theo đuổi Mạc Thanh Nguyễn thời đại học, vì quá nhút nhát nên anh ta chỉ có thể viết một bức thư tình mà bản thân lại không dám tặng. Cuối cùng chỉ có thể cầu cứu Lâm Dật, nhưng Lâm Dật không ngờ là đã khiến cho cô ấy hiểu lầm cho đến tận bây giờ. Ai da, chúng ta đều đã tốt nghiệp cả rồi, còn nói những chuyện này để làm gì nữa? Mạc Thanh Nguyễn nói. Tớ biết cái cậu Trương Tùng đó, tính tình nhút nhát như thế, với lại cũng không đẹp trai. Cậu ta lấy đâu ra dũng khí để viết thư tình cho tớ chứ? Tớ biết, bức thư tình đều là do cậu viết, vì thế đừng đẩy cho cậu ta nữa. Được rồi, cậu nói như thế nào thì chính là như thế ấy. Khi còn đi học, cả hai cũng không gặp nhau quá nhiều. Bây giờ tình cờ gặp nhau, nói chuyện vài câu đơn giản là được rồi, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Đúng rồi, đã tốt nghiệp hơn nửa năm rồi. Gần đây cậu đang làm gì? Tìm việc ở trong một trường đại học. Không phải chứ, là làm giảng viên à? Vẻ mặt của Mạc Thanh Nguyễn hơi bất ngờ, trong lòng có chút nghi ngờ. Đại học Bách Khoa ở Trung Hải cũng không phải là một trường giỏi. Đã không phải là 985, cũng chẳng phải là 211, với lại Lâm Dật cũng không thi nghiên cứu sinh. Làm thế nào anh ấy lại trở thành một giảng viên đại học được thế? Cũng không hẳn là giảng viên, mà là làm việc trong ủy ban đoàn trường. Nhưng đôi khi cũng lên lớp giảng dạy các tiết tự chọn. Ồ, hóa ra là làm trong ủy ban đoàn trường, đoán là cũng không kiếm được bao nhiêu nhỉ. Mạc Thanh Nguyễn chợt nhận ra rằng trong mắt người khác, công việc này nghe có vẻ khá cao. Nhưng trong mắt những người sáng suốt, đây chỉ là công việc làm một chân chạy vặt. Công việc vất vả, lương thấp, ưu điểm duy nhất là ngoại hình khá. Thật sự không tính là nhiều nhưng cũng đủ để duy trì cơm ăn áo mặc. Thật sự không thể đoán trước được. Mạc Thanh Nguyễn xúc động nói. Khi còn đi học, cậu học giỏi như thế, nhưng cuối cùng lại làm việc cho ủy ban đoàn trường. Mỗi lần kiểm tra tôi đều ở áp chót, nhưng cuối cùng tôi lại làm việc tại tập đoàn Viễn Đông nổi tiếng lẫy lừng với mức lương hàng năm 100.000 nhân dân tệ. Có lẽ đây là ở đời không ai biết trước tương lai sẽ ra sao đúng không? Chà, cậu nói rất có lý. Mạc Thanh Nguyễn gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa. Ê mà này Lâm Dật. Cậu đến đây có việc gì sao? Hôm nay là thứ năm, lẽ ra cậu nên đi làm mới phải chứ? Tôi nói tôi đến đây để mua nhà, cậu tin không? Mạc Thanh Nguyễn ngớ người một chút, nói, Ê Lâm Dật, cậu có biết, ngoài vẻ đẹp trai thì ưu điểm lớn nhất của cậu là gì không? Đó là gì? Hài hước. Mạc Thanh Nguyễn cười nói, ở khu này chỉ có tập đoàn Viễn Đông của chúng tôi là công ty kinh doanh bất động sản. Với lại tập đoàn của chúng tôi chủ yếu kinh doanh bất động sản thương mại. Bất kỳ tòa nhà văn phòng nào cũng có thể trị giá hàng triệu nhân dân tệ. Người bình thường đâu có thể mua được. Ồ, cậu nói cũng đúng. Lúc này, Lâm Dật mới nhận ra câu nói của người giàu nhất thành phố Tây Hồng là khá hợp lý. Vốn muốn làm người bình thường ở bên cô ấy, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là sự chế giễu và nghi ngờ, không có cách nào để che giấu được nữa. Lâm Dật. Thực ra cậu không cần phải như thế này. Hả? Tôi làm sao? Chúng ta đều là bạn học. Mặc dù đã hơn nửa năm không gặp, nhưng chúng ta đều hiểu hoàn cảnh của nhau, không nhất thiết phải nói mạnh miệng thế đâu. Mạc Thanh Nguyễn có chút bất lực, đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi. Tâm tư của Lâm Dật đối với mình, sao còn chưa hết nữa? Giữa hai người có một khoảng cách rõ ràng về thân phận. Anh ấy là trợ lý của Ủy ban đoàn trường đại học, bản thân mình là viên chức cấp cao trong văn phòng. Không thể có tương lai, tại sao vẫn có một ước mơ viển vông như vậy? Lâm Dật không nói nên lời. Cô ta cũng quá hài lòng về bản thân mình rồi. Với lại có chuyện, có thể cậu chưa biết. Có chuyện gì vậy? Tôi đã có bạn trai rồi. Xin chúc mừng. Lâm Dật còn nhớ, khi Mạc Thanh Nguyễn còn đi học, suốt 4 năm đại học cô ấy đều không có yêu đương gì. Thật không ngờ sau khi tốt nghiệp đã có bạn trai rồi. Anh ấy tên là Nhậm Trung Húc, là giám đốc bộ phận thị trường của tập đoàn Viễn Đông, mức lương hàng năm là 500.000 nhân dân tệ, cao hơn nhiều so với người bình thường. Mạc Thanh Nguyễn tự hào nói, "Ê may mà khi còn học đại học, tớ chưa từng yêu đương, cũng có hơi không trưởng thành, căn bản không có cách nào để so sánh với bạn trai hiện tại của tớ." Cậu hài lòng là được rồi. Lâm Dật cười nói, nhìn xem xung quanh rồi chỉ tay về hướng cái cửa lớn của tập đoàn Viễn Đông nói. Công ty của các cậu có chuyện gì sao? Sao có nhiều người tập trung đứng ở cửa tòa nhà như vậy? Cái này cậu hỏi đúng chỗ rồi. Mạc Thanh Nguyễn lịch sự đáp, kêu cậu có biết tòa tháp đôi song tử không? Lâm Dật không biết tại sao Mạc Thanh Nguyễn lại chuyển chủ đề nói chuyện, nhưng anh vẫn trả lời. Đương nhiên là biết rồi, đó là tòa cao ốc được tập đoàn Viễn Đông các cậu xây dựng, là tòa nhà cao nhất Trung Hải, cũng là công trình kiến trúc tiêu biểu cho nơi này. Trước đây Lâm Dật đối với nơi này có thể không quá quen thuộc, nhưng hiện tại, nơi đây cũng trở thành sản nghiệp của mình rồi, anh cũng quen thuộc hơn hẳn. Đúng vậy, cậu cũng biết nhiều đấy chứ. Mạc Thanh Nguyễn cười nói. Tòa tháp đôi song tử này là do công ty chúng tôi xây dựng với chi phí là 14,8 tỷ, tạo ra khu bất động sản thương mại mang tầm cỡ thế giới, nhưng mới ngày hôm qua, tòa nhà đã được một đại gia bí ẩn mua lại với giá 18 tỷ, chỉ mới vài ngày khánh thành, đã đem lại lợi nhuận là 3,2 tỷ. Sự việc đó làm chấn động cả công ty chúng tôi. Sau đó thì sao nữa? Lâm Dật cười nói. Sau đó, ông đại gia bí ẩn kia nói, hôm nay sẽ đến đây để hoàn tất các thủ tục, Phó Tổng La Vạn cùng với các giám đốc điều hành khác của công ty chúng tôi ở cửa đón tiếp. Mục Thanh Nguyễn hào hứng nói, nếu không phải Tổng Giám Đốc đang đi công tác, thì chắc hôm nay cũng sẽ ở đây. Lâm Dật có chút kinh ngạc, anh không nghĩ rằng tập đoàn Viễn Đông sẽ bày ra buổi tiếp đón lớn đến vậy. Nhưng suy đi tính lại, tòa tháp đôi này tốn 14,8 tỷ xây dựng, tiêu 18 tỷ để mua lại, anh mua nó, đem lại lợi nhuận khủng là 3,2 tỷ, có lợi được vậy cũng thật thỏa mãn. Họ bày ra buổi tiếp đón như vậy, cũng là có nguyên do của nó. Thanh Nguyễn, sao em còn ở đây nữa? Lúc hai người đang nói chuyện thì bỗng có giọng nói phàn nàn ở phía sau, Lâm Dật quay người lại, phát hiện đó là tiếng của một người đàn ông, nhìn có vẻ tầm 30 tuổi, dáng người hơi béo. Mặt vest thắt cà vạt, nét mặt có chút kiêu ngạo. Anh yêu à, anh đến rồi. Nhìn thấy người đàn ông đó, Mạc Thanh Nguyễn nắm lấy tay anh ta, ánh mắt híp lại như trăng lưỡi liềm. Để em giới thiệu với anh, cậu ấy là Lâm Dật, bạn học chung đại học của em, nay tụi em tình cờ gặp mặt, nên đứng đây trò chuyện vài câu. Nói xong, Mạc Thanh Nguyễn lại giới thiệu với Lâm Dật. Lâm Dật, anh ấy là bạn trai tớ Nhâm Trung Húc, giám đốc marketing của tập đoàn Viễn Đông. Lương một năm là 500.000 nhân dân tệ. Lâm Dật gật đầu, xem như là chào hỏi. Lâm Dật à, tối nay cậu có muốn đi ăn cùng chúng tôi, để bạn trai tôi sắp xếp cho cậu một công việc khác không? Nó sẽ tốt hơn nhiều nếu so với việc làm giảng viên đại học của cậu đấy. Trong lòng Mạc Thanh Nguyễn chắc chắn, Lâm Dật sẽ không thể nào từ chối lời mời của cô ta. Tập đoàn Viễn Đông là một tập đoàn lớn hàng đầu, làm việc ở đây, phải tốt hơn làm những công việc vặt ở trường đại học nhiều rồi. Chỉ cần anh ta không ngốc, thì chắc chắn sẽ không từ chối lời mời của cô ta. Nghĩ đến đấy, trong lòng Mạc Thanh Nguyễn mừng thầm. Dựa vào năng lực của bạn trai, sắp xếp công việc chắc chắn không thành vấn đề, hai người sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn rồi. Đến lúc đó, có một người chồng kiếm tiền cho mình xài, ra ngoài còn có một chú chó con như Lâm Dật hầu hạ, còn gì thú vị bằng. Ăn cơm thì thôi bỏ đi. Chưa kịp để cho Lâm Dật mở miệng, Nhâm Trung Húc đã lên tiếng nói. Ê, anh không có thói quen ăn cơm với người lạ. Hơn nữa với thân phận hiện tại của anh, người ăn cơm chung với anh không phải những người giàu có, thì thì cũng là tổng giám đốc, ăn cơm với anh ta thật lãng phí thời gian. Ừ, em biết rồi. Mạc Thanh Nguyễn tức giận nói, cảm giác kế hoạch của mình sắp bị phá sản, sau này đành phải kiếm cơ hội khác vậy. Vừa hay gần đây tôi cũng không có thời gian, việc ăn cơm thôi bỏ đi vậy. Lâm Dật cười nói. Mạc Thanh Nguyễn chau mày, khẽ lắc đầu, Lâm Dật này đúng là không thay đổi, vẫn y như hồi đại học. Làm việc vặt cho trường đại học đã ngu xuẩn rồi, trong lòng lại còn không thể bỏ được tính kiêu ngạo. Đổi lại là người khác thì người ta đã lao vào nịnh bợ lâu rồi. Nhâm Trung Húc hờ hững liếc nhìn Lâm Dật, chẳng thèm để tâm tới anh ta, nói với Mạc Thanh Nguyễn. Chúng ta đến đó trước đi, thời gian sắp hết rồi, ông đại gia bí ẩn kia sẽ sớm tới, em là bộ mặt của công ty, lát nữa đừng để sai sót gì đấy. Yên tâm đi, em tính toán hết rồi. Nói xong, Mạc Thanh Nguyễn hướng về phía Lâm Dật nói. Lâm Dật, tôi có chuyện khác, không thể cùng cậu nói chuyện nữa, tôi đi trước đây. Ừ, cứ làm việc của cô đi. Hai người quay người đi. Lâm Dật nhìn đồng hồ, nhận ra đã sắp đến giờ, liền qua bên cạnh mua một ly trà sữa, sau đó đi về phía cổng A. Tại cổng A của tòa nhà Viễn Đông, các quản lý cấp cao của tập đoàn Viễn Đông đã đứng thành hai hàng và Nhâm Trung Húc cũng vậy. Mạc Thanh Nguyễn nhờ có nhan sắc của mình cùng một vài đồng nghiệp có dáng đẹp khác đã đứng phía trước, làm bộ mặt của tập đoàn Viễn Đông. Nếu không phải mua hai tòa nhà của các người, có tiếp đón long trọng được vậy không? Lâm Dật lẩm bẩm, cầm ly trà sữa đi về phía cổng A. Nhâm Trung Húc sửng sốt khi nhìn thấy Lâm Dật đang đi về phía mình. Thanh Nguyễn, bạn học của em có chuyện gì vậy? Anh ta đến đây làm gì? Mau đuổi anh ta đi cho anh. Mạc Thanh Nguyễn cũng bị dọa sợ. Mới nãy đã giải thích cho anh ta biết sự việc này rồi, sao anh ta còn đến đây cơ chứ? Đây chẳng phải là cố tình gây rối sao? Lâm Dật, tránh sang một bên đi. Đây không phải là chỗ cậu nên đến. Người đứng phía trước Mạc Thanh Nguyễn nói, thì ông đại gia bí ẩn kia sẽ sớm đến đây, đừng làm chậm trễ công việc của chúng tôi. Chẳng lẽ tôi không thể là đại gia bí ẩn đó sao? Đại gia cái gì hả? Gia cảnh của cậu tôi cũng đâu phải không biết. Lúc còn học đại học, năm nào cậu cũng vay nợ tiền học. Lấy đâu ra tiền mua tòa tháp đôi song tử, mau rời khỏi đây đi. Mạc Thanh Nguyễn cũng bị tức chết rồi, quả thực là bị trai thẳng chọc tức. Tức chết đi được. Mạc Thanh Nguyễn, cô đang làm gì vậy? Một tiếng nói lạnh lùng truyền đến, khiến Mạc Thanh Nguyễn ớn lạnh. La Tổng, tôi thật sự rất xấu hổ, người này là bạn học của tôi, não anh ta có chút không bình thường, tôi sẽ đuổi anh ta đi ngay. Đúng, đúng vậy, người này thần kinh không tốt lắm, La Tổng bớt giận. Nhâm Trung Húc tức giận khóe miệng giật giật, sắc mặt tím tái, ê bảo an, mau lôi tên mất trí này đi đi. Chát! La Vạn không nói hai lời, cho Nhâm Trung Húc một cái tát thật mạnh. Mẹ nó, nếu anh không muốn làm thì cứ nói đi, đừng ở đây cản trở chuyện tốt của ông đây. Các giám đốc điều hành khác của công ty đều sửng sốt, La Tổng nổi tiếng hiền lành, dù là nói chuyện với dì quét rác cũng nhã nhặn lịch sự, sao hôm nay lại tức giận ghê gớm đến như vậy? Mà lại còn chửi thề nữa. Nhâm Trung Húc cũng bị đánh cho ngây ra, lấy tay che mặt mình, như thể anh ta bị thiểu năng trí tuệ vậy. La Tổng, sao anh lại đánh tôi làm gì? Anh không thấy xấu hổ khi hỏi sao? La Vạn chỉ vào mũi Nhâm Trung Húc và nói. Người đứng trước mặt các anh đây là Lâm Tiên Sinh, người mua tòa tháp đôi song tử, dám nói Lâm Tiên Sinh là tên mất trí. Tôi nghĩ anh không muốn làm việc ở tập đoàn nữa rồi, cùng bạn gái của anh, dọn đồ rồi cút xéo cho khuất mắt tôi đi. Chuyện này làm sao có thể? Cả Mạc Thanh Nguyễn và Nhâm Trung Húc đều sững sờ, đầu óc ong ong, thậm chí họ còn mất khả năng suy nghĩ. Có gì mà không thể? La Vạn nói. Có được một người bạn tốt như Lâm Tiên Sinh đây, là phúc tám đời mà các người có được. Người như các ngươi, tôi nghĩ không xứng đáng được ở lại tập đoàn Viễn Đông. Mạc Thanh Nguyễn nhìn Lâm Dật, giờ phút này cô nhận ra mình không thể hiểu rõ được người bạn học cũ này của mình rồi. Mới tốt nghiệp được hơn nửa năm, thực sự đã trở nên giàu có như vậy sao? Ngay cả khi trúng vé số cũng không thể kiếm được nhiều như vậy. Lâm Dật, cậu thật sự mua tòa tháp đôi song tử sao? Mạc Thanh Nguyễn lắp bắp hỏi. Lâm Dật nhún vai, thì vừa rồi không phải tôi đã nói cho cậu biết rồi sao? Là cậu không tin thôi. Mặc dù không rõ Lâm Dật đã mua tòa tháp đôi song tử này bằng cách nào, nhưng chắc chắn rằng người bạn học cũ này của cô đã phát đạt, trở thành tỷ phú giàu có. Lâm tiên sinh, ngài xem chuyện này thật là lũ lụt tràn đến miếu Long Vương, thật sự người một nhà mà lại không biết. Nhâm Trung Húc cười nói, chẳng phải anh vừa nãy muốn ăn tối với tôi sao? Vừa hay là tối nay tôi có thời gian, chúng ta hãy cùng nhau đi ăn như ý anh đi. Những người như anh ăn cơm phải là cấp tổng giám đốc mới được ăn cùng, vậy tôi nên ăn cùng với người có cấp bậc gì đây? Lâm Dật nhẹ giọng nói, cùng tôi ăn cơm. Anh nghĩ mình có tư cách này sao? Cái này. Nhâm Trung Húc xấu hổ vô cùng. Đúng là tự mình vả vào mặt mình mà, chát chát chát. Lâm tiên sinh, anh không cần phải nói chuyện với họ. Chúng ta đi đến phòng họp và ký hợp đồng thôi. La Vạn nói. Được rồi, đi thôi. Lâm Dật không nói chuyện với hai người kia nữa. La Vạn dẫn đường cho Lâm Dật, hai người cùng nhau bước vào tập đoàn Viễn Đông. Trước đây tôi cứ nghĩ người đại gia bí ẩn đó sẽ là một người đàn ông trung niên béo ú, không ngờ lại đẹp trai như vậy, bất ngờ quá. Một nữ nhân viên của tập đoàn Viễn Đông nói. Ai nói không được. Lúc đầu, tôi còn lo lắng rằng người bên kia sẽ động tay với tôi. Tôi mà biết rằng Lâm tiên sinh đây đẹp trai như vậy, đừng nói gì là động tay, đem tôi lột sạch tôi cũng chịu. Yêu chết mất. Người vừa đẹp trai vừa giàu có. Quả thực đúng là thần tượng của mọi người, là mẫu người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Bên trong tòa nhà Viễn Đông, sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Dật được đưa tới phòng họp. Nhìn thấy tài liệu trên bàn, Lâm Dật sửng sốt. Có một bản hợp đồng dày hơn 10cm, đủ để ký một lúc. Gần nửa giờ sau, Lâm Dật đã ký tên xong vào đống tài liệu dày cộp, La Vạn chủ động đưa tay ra, khen ngợi. Anh Lâm đúng là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ đã làm việc lớn như vậy. Điều này thực sự khiến chúng tôi cảm thấy xấu hổ. La tổng khách khí quá. Nhân tiện tôi muốn hỏi anh Lâm vài điều. Không sao, anh nói đi. Bây giờ tòa tháp đôi song tử đã là tài sản của anh có ứng cử viên thích hợp nào cho phương diện quản lý bất động sản không? La Vạn ngập ngừng hỏi. La tổng có ứng cử viên thích hợp sao? Đúng vậy. Tôi có cậu em vợ mở công ty bất động sản, tên là Đỉnh Huy, quy mô công ty đứng thứ ba ở Trung Hải. Tập đoàn Viễn Đông của chúng tôi là do tập đoàn bất động sản họ phụ trách. La Vạn cười nói, đương nhiên, nếu anh Lâm đã có ứng cử viên thích hợp ở đây, coi như tôi chưa nói gì cũng được. Tôi vừa mới mua tòa tháp đôi song tử, nhưng tôi chưa có thời gian để chọn công ty quản lý bất động sản. Lâm Dật nói, nếu La Tổng đã giới thiệu vậy, hãy sắp xếp một bữa hẹn đi, để chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Được thôi, để tôi sẽ nói với cậu ta liên hệ với anh. Được. Anh Lâm, để tôi tiễn anh. Không cần đâu, tôi quen cô độc một mình rồi, không thích phô trương quá đâu, anh khách sáo như vậy tôi thực sự không quen lắm. Lâm Dật nói, anh tiếp tục công việc đi, tôi đi trước đây. Vậy tôi không khách sáo với anh Lâm nữa. Nói thì nói vậy thôi, nhưng La Vạn vẫn lịch sự đưa Lâm Dật vào thang máy. Anh thở phào nhẹ lòng, thời đại này, người đàn ông giàu có mà lại dễ gần như Lâm Dật quả là hiếm có. Từ thang máy bước xuống sảnh tầng 1, ánh mắt của tất cả đàn ông đều có hơi kinh sợ. Mặc dù Lâm Dật giàu có và đẹp trai hơn họ, nhưng họ không ghen tị gì cả. Bản thân họ cũng biết rằng dù có cố gắng đến đâu thì cả đời này họ sẽ không bao giờ đạt đến trình độ này, những người như vậy họ chỉ thích ngước nhìn chứ không hề ghen tị. Những người phụ nữ thì mê tới mê lui, ai cũng muốn một lần được thử, nếu được anh ấy chiếu cố, cả đời này sẽ không phải lo lắng gì nữa. Tại lối vào của tòa nhà Viễn Đông, Nhâm Trung Húc và Mạc Thanh Nguyễn, cả hai đều cầm thùng hồ sơ của mình trên tay, họ đã hoàn tất thủ tục từ chức. Nhưng vẻ mặt của hai người khác nhau. Nhâm Trung Húc trông có vẻ bực bội, trong khi Mạc Thanh Nguyễn có chút vui mừng. Thanh Nguyễn, đừng lo lắng, mặc dù anh đã bị sa thải, nhưng với khả năng của mình anh vẫn có thể tìm được việc làm giám đốc điều hành ở một công ty khác. Việc nuôi em sau này không thành vấn đề. Nhâm Trung Húc an ủi người yêu. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Mạc Thanh Nguyễn nói, thì em nghĩ hai người chúng ta không hợp, chúng ta chia tay đi. Chia tay? Tại sao lại chia tay? Không phải em nói muốn lấy anh sao? Nhâm Trung Húc lớn tiếng hỏi lại. Trong lúc này, người đồng nghiệp đang tiễn bọn họ đứng bên cạnh cũng hoang mang, mối quan hệ giữa hai người đã rất ổn định thì tại sao lại phải chia tay? Lâm Dật là bạn học thời đại học của tôi. Chúng tôi có tình cảm quan hệ từ trước. Hơn nữa, khi còn đi học, anh ấy đã viết cho tôi một bức thư tình. Đến bây giờ anh ấy vẫn còn thương nhớ tôi. Bây giờ tôi mới hiểu ra được, tôi muốn ở bên Lâm Dật. Vẻ mặt Nhâm Trung Húc bất ngờ, biểu lộ vẻ tức giận. Mạc Thanh Nguyễn, tôi thật sự nhìn lầm cô. Không ngờ cô lại là người như vậy. Tôi chỉ làm theo trái tim của mình, anh đừng làm phiền tôi nữa, cả hai chúng ta đã kết thúc. Kết thúc thì kết thúc. Với năng lực của bố mày còn có thể gặp người tốt hơn. Sau khi chửi bới xong, Nhâm Trung Húc đã cầm thùng bỏ đi. Anh Lâm thậm chí còn viết cho cậu một bức thư tình khi còn đi học sao? Thật hay giả vậy? Đồng nghiệp của Mạc Thanh Nguyễn ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là thật. Mạc Thanh Nguyễn ngẩng cao đầu nói, kể chỉ là lúc đó tôi toàn tâm toàn ý học hành, không có để ý điều này, cho nên mới bỏ lỡ anh ấy. Vậy thì cậu không phải gần quan được ban lộc rồi sao? Đồng nghiệp của Mạc Thanh Nguyễn hào hứng nói. Tất nhiên. Mạc Thanh Nguyễn nói. Vừa rồi khi chúng tôi trò chuyện, anh ấy cũng nhắc đến thời đại học. Tôi nghe anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ ngừng nhớ tôi. Lúc đó, tôi đã rất rung động. Tôi không muốn bỏ lỡ một người đàn ông thật lòng như vậy. Chúc mừng Thanh Nguyễn, tương lai cậu sẽ được gả vào một gia đình giàu có, nhưng không được quên những người bạn đáng thương của mình nhé. Đừng lo lắng, tôi sẽ không quên cậu đâu. Mau mau, Thanh Nguyễn nhìn xem, anh Lâm từ tòa cao ốc đi ra rồi kìa. Nhanh nhanh lên, cầm giúp tôi. Mạc Thanh Nguyễn đưa cái thùng trên tay mình cho một đồng nghiệp, vội vã chỉnh trang lại một chút quần áo, tóc tai và lớp trang điểm của mình, hướng về Lâm Dật đi tới. Lâm Dật, cậu còn chưa đi sao? Lâm Dật cười nói, em đang chờ anh đấy. Mạc Thanh Nguyễn nở một nụ cười mà cô cho là rạng rỡ nhất, cô tự tin với nụ cười này có thể mê hoặc được Lâm Dật. Chờ tôi làm gì? Chủ yếu là có chuyện muốn nói với anh. Mạc Thanh Nguyễn có chút khẩn trương, nếu như Lâm Dật biết mình và Nhâm Trung Húc đã chia tay, có thể hay không kích động muốn ôm lấy mình. Nếu như đúng là như vậy, trước mặt mọi người, cũng quá xấu hổ rồi. Tôi cùng Nhâm Trung Húc đã chia tay rồi. Ồ! Hả? Thái độ thờ ơ của Lâm Dật khiến Mạc Thanh Nguyễn ngạc nhiên. Thời đi học, anh ấy đã viết thư tình cho mình, đến nay đối với mình nhớ mãi không quên, cô cũng đã chia tay, khôi phục lại cuộc sống độc thân. Tại sao anh ấy lại tỏ vẻ thái độ lạnh lùng như vậy? Cô không phải là nữ thần trong lòng anh ấy sao? Lẽ ra anh ấy phải kích động muốn ôm lấy cô với sự phấn khích chứ? Hay là anh ấy cũng suy nghĩ giống mình, bởi vì là ở đây là nơi công cộng, cho nên thật không tiện thể hiện tình cảm. Mạc Thanh Nguyễn nghĩ trái nghĩ phải, quả thật có khả năng này. Tối nay anh có thời gian không? Để ăn mừng tôi khôi phục lại cuộc sống độc thân, em mời anh ăn cơm có được hay không? Lâm Dật lắc đầu một cái, "Ê không tốt lắm đâu." "Không tốt? Tại sao anh lại từ chối em?" Mạc Thanh Nguyễn không phục, kiêu ngạo nói, "Trước đây không phải là anh viết thư tình cho em sao, nói em là nữ thần trong lòng anh, hiện tại em cũng đã cho anh một cơ hội, tại sao anh còn không biết quý trọng chứ?" Lâm Dật xoa xoa thái dương, "Đầu có chút đau. Tôi vừa nãy đã nói rõ rồi, bức thư tình kia là do Trương Tùng viết. Tôi chỉ là thay anh ta truyền đạt lại thôi, phải làm sao thì cô mới tin đây. Mau tỉnh lại, đừng có nằm mơ nữa. Ha ha. Những người đứng vây xem, đều bắt đầu cười ồ lên. Mạc Thanh Nguyễn cũng quá tự cho mình là có giá rồi, Lâm tiên sinh vừa đẹp trai lại có tiền, thiếu cái gì thì thiếu, nhưng chính là không thiếu phụ nữ, cô ta lại còn tự xưng mình là nữ thần trong lòng người ta, quá tự luyến rồi. Những người phụ nữ này là như vậy đó, lúc người ta không có tiền thì lạnh nhạt. Bây giờ người ta có tiền rồi, lại như con ruồi mà nhào tới. Trước mặt người bình thường là nữ thần, trước mặt những người có tiền lại như một con chó thè lưỡi chờ xương, ai? Hai má Mạc Thanh Nguyễn đỏ bừng như bị người ta đánh cho vài tát, xấu hổ muốn độn thổ cho xong. Được rồi, cô cứ bận chuyện của cô đi, tôi đi trước đây. Nói xong, Lâm Dật đi về phía chiếc Rolls Royce Phantom của mình. Thật không hổ là Lâm tiên sinh, vậy mà lại lái Rolls Royce Phantom. Có người nói giá của nó khoảng hơn 9 triệu đấy, quá là có tiền rồi. Cuộc đời của tôi chắc không bao giờ có cơ hội ngồi lên một chiếc xe như vậy. Anh đi thẩm mỹ đi, sau đó tìm một người phụ nữ hơn 60 tuổi giàu có, kế thừa tài sản của cô ta sau đó thì có khả năng lái một chiếc Phantom này rồi. Đứng cách đó không xa, Mạc Thanh Nguyễn nhìn thấy chiếc Rolls Royce Phantom của Lâm Dật, cặp mắt vẫn đục của cô ta lần nữa trở nên sáng lên. Không thể từ bỏ. Dù như thế nào, mình cũng phải nắm bắt được cơ hội lần này. Nếu như bỏ lỡ, đời này đều không có cơ hội gả vào hào môn rồi. Lâm Dật. Vừa mở cửa xe, nghe được Mạc Thanh Nguyễn từ phía sau gọi mình lại. Còn có chuyện gì sao? Mạc Thanh Nguyễn cố gắng quét đi mây mù trên mặt, vui vẻ ra mặt nói. Hiện tại em đã bị đuổi việc, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học, anh đưa em về một đoạn đường cũng không có vấn đề gì chứ. Nói xong, cô cũng mặc kệ Lâm Dật có đồng ý hay không, trực tiếp đi qua ngồi lên ghế phụ. Đúng là có khác biệt, xe tốt chính là không giống nhau, mới vừa ngồi xuống cũng cảm giác hơi nóng rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Nguyễn ngồi lên ghế phụ xe của Lâm Dật, các đồng nghiệp cũ của cô đều kinh ngạc, lẽ nào sự việc đã được xoay chuyển? Họ có chút ghen tị. Lâm Dật im lặng nhìn Mạc Thanh Nguyễn, cô ấy lúc đi học rất cao lãnh, lúc này mới tốt nghiệp hơn nửa năm đã biến thành người không biết xấu hổ như vậy rồi. Tôi cho cô ngồi sao? Không phải, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học một thời, lẽ nào đưa em đi một đoạn cũng không được sao? Mạc Thanh Nguyễn cười nói. Cô không muốn xuống có phải không? Em đã ngồi rồi, sao lại xuống? Mạc Thanh Nguyễn u oán nói. Được, vậy cô ngồi đi. Ừ. Mạc Thanh Nguyễn vốn tưởng rằng Lâm Dật cũng sẽ lên xe, sau đó đem chính mình lôi đi, như vậy mình cũng cơ hội của ôm anh ấy. Nhưng lại phát hiện, anh ta đang cầm điện thoại di động để gọi điện. Lâm Dật, anh đặt phòng khách sạn sao? Em ở chỗ nào cũng được, tùy anh chọn. Mạc Thanh Nguyễn ngượng ngùng nói. Tôi có thể đặt cho cô một khách sạn có thể gia hạn vô thời hạn, hơn nữa còn tặng vòng tay bạch kim và lắc chân cho cô. Thực ra, anh không cần làm như vậy đâu. Em muốn ở bên cạnh anh, cũng không phải vừa ý tiền của anh, là em cảm thấy đã hiểu rõ con người của anh, em sẽ cảm thấy xấu hổ khi anh tiêu nhiều tiền như vậy vì em đó. Mạc Thanh Nguyễn có chút không tìm được manh mối, mới vừa rồi còn nghĩ chính ngôn từ đem mình cự tuyệt, lẽ nào nhanh như vậy liền đổi ý chứ? Xem ra là sự chân thành của mình đã làm anh ấy cảm động rồi. Dù sao mình cũng là hoa khôi lúc học đại học với anh ấy, là nữ thần trong lòng của tất cả nam nhân, anh ấy có chuyển biến như vậy, cũng có thể hiểu được. Không có chuyện gì, dù sao tôi cũng không tốn tiền. Hả? Không tốn tiền? Lâm Dật không trả lời, bởi vì điện thoại đã được kết nối. 110 ư? Có một người phụ nữ ở trong xe của tôi ăn vạ, tôi đang ở trước cửa tòa nhà Viễn Đông, các anh có thể phái người đến xử lý một chút không? Được, cứ như vậy đi, nhanh lên qua đây. Mạc Thanh Nguyễn suýt chút nữa thổ huyết. Anh rõ ràng báo cảnh sát. Bằng không thì phải làm thế nào? Lâm Dật bất đắc dĩ nói, kêu cô xuống xe cô lại không xuống, tôi chỉ có thể sử dụng biện pháp mạnh thôi. Lâm Dật, anh đừng báo cảnh sát, em xuống xe là được chứ gì? Mạc Thanh Nguyễn nói, sau đó mặt mũi xám xịt bước xuống xe. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm, lãng phí 2 xu tiền điện thoại của tôi. Nói xong, Lâm Dật lái xe rời đi, mà Mạc Thanh Nguyễn thì thành trò cười cho tất cả mọi người. Rời khỏi tập đoàn Viễn Đông, Lâm Dật cũng không trở về trường học, mà là lái xe đến tòa tháp đôi Song Tử. Nhìn thấy tòa tháp đôi tráng lệ, bản kế hoạch tuyệt đẹp trong lòng Lâm Dật càng thêm rõ ràng. Về sau, nơi này chính là địa điểm đặt công ty của mình. Trong mơ hồ, Lâm Dật có loại dự cảm, trong tương lai không xa, nơi này sẽ trở thành tiêu điểm của thế giới. Sau khi dạo một vòng trước tòa tháp đôi, phát giác đã hơn 12 giờ, Lâm Dật liền lái xe đến khách sạn bán đảo, chuẩn bị giải quyết chuyện ăn trưa ở đó. Cơm nước xong, Lâm Dật vốn định đi trường học, nhưng lại nhận được điện thoại của Tần Hán. Lão Lâm, cậu đang làm gì đấy? Mới vừa ăn cơm trưa xong, chuẩn bị đi làm. Chỉ là một tài xế đi đi, một chuyến xe cậu được trả bao nhiêu tiền, lại đây chạy vài vòng với anh đi, anh đây có chút nghi vấn, cậu tới chỉ điểm một chút cho anh đi. Tôi sớm đã nghỉ lái đi đi rồi, bây giờ tôi đang ở trường đại học làm giảng viên. Mẹ kiếp, cậu có thể làm giảng viên? Tần Hán kinh ngạc nói, ê thế nào, là cô gái trong câu lạc bộ không dễ chơi, đi tới trường đại học tìm mục tiêu mới à? Đúng là không thể nói chuyện với công tử bột như anh những chuyện này được, tôi đây gọi là tự lực cánh sinh. Được rồi, chúng ta cũng cùng một cái đức hạnh như nhau mà, cũng đừng nói về nhau như thế. Tần Hán nói ra, hề hơn nữa chiếc Pagani của cậu, hình như cũng đã sơn sửa lại rồi, lại đây vui đùa một chút đi, vừa vặn đem xe lấy về luôn. Được rồi, đợi tôi ở trường đua. Có Triệu Kỳ là chỗ dựa, Lâm Dật buông tha cho ý nghĩ đi trường học, lái xe đi đến trường đua. Đúng như Tần Hán nói, mình đến đó thuận tiện đem Pagani trở về. Khi đến trường đua, Lâm Dật nhìn thấy Tần Hán và một số người bạn của anh ta đang ở đây, còn có một vài cô gái mặc váy ngắn phụng bồi. Lị Na, người mà anh trước đó đã gặp cũng có mặt trong hàng ngũ đó. Nhưng trang phục hôm nay của Lị Na lại đặc biệt bất phóng túng hơn, cô với quần jean, giày cao gót và áo sơ mi trắng. Ngược lại là có mấy phong vị đại tỷ. Lâm Thiếu, anh tới rồi. Nhìn thấy Lâm Dật, Lị Na chạy tới, khoát tay anh chào hỏi. Hơn nữa cô còn lấy ngực của mình, cọ tới cọ lui trên cánh tay của Lâm Dật. Thay đổi trang phục, anh suýt nữa là không nhận ra em rồi. Biết khẩu vị của anh thích những kiểu con gái đàng hoàng, em liền cố ý thay đổi phong cách một chút cho anh xem. Ai nói cho cô biết là tôi thích kiểu đàng hoàng? Lần trước em đến nhà hàng thịt nướng của Tần Thiếu, thấy người phụ nữ bên cạnh anh, không phải là người đàng hoàng sao? Lị Na nũng nịu nói. Cô cũng thật là có tâm, cái này mà cũng chú ý tới. Lâm Dật cười nói. Hai người các ngươi chú ý một chút, nếu như đều không nhịn được, liền đến khách sạn ngâm mình, nếu có thể nhịn được, liền đến chạy vài vòng đi. Tần Hán nói. Một tên bại tướng dưới tay tôi, cũng đừng ở đó mà kêu gào. Sau đó, Lâm Dật nhờ người lái chiếc Pagani của mình ra. Sau nhiều vòng đấu, Tần Hán hoàn toàn bị đánh bại, không thắng được một lần. Thật mẹ nó biến thái, lão tử lái P1 cải tiến rõ ràng đều không thể thắng chiếc Pagani của cậu. Lái không tệ, kỹ thuật đã có tiến bộ, y vỗ vai Tần Hán, Lâm Dật nói một cách nghiêm túc. Giả bộ ít thôi, tôi luyện thêm mấy tháng nữa, nhất định sẽ đánh bại được cậu. Vậy tôi chờ đó. Đúng rồi, anh muốn nói với cậu chuyện này. Tần Hán nhỏ giọng nói, ly can của cậu có thể cho anh mượn mấy ngày không? Không phải chứ, đường đường là thiếu gia nổi tiếng nhất Trung Hải, vậy mà đi mượn xe người khác. Thật là mất mặt. Cho dù tôi là thiếu gia Trung Hải, cũng mẹ nó chưa lái qua ly can hơn 60 triệu. Tần Hán nhổ nước bọt nói. Được rồi, hai chúng ta quan hệ tốt như vậy, tôi sẽ cho anh mức giá rẻ chút, 1.000 tệ một ngày, đủ trượng nghĩa chưa? Đủ cái cộng lông á, cậu đều đã nói quan hệ chúng ta tốt rồi, lại còn để ý đến tiền của anh, cũng tổn thương cảm tình quá rồi. Đừng đề cập đến cảm tình, như vậy sẽ làm thương tổn đến tiền đó. Mẹ nó, cậu sao có thể như vậy với anh chứ? Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, một việc quy em mờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ột việc. Vậy có thể mặc cả hay không? Được, tôi cho anh cơ hội trả giá đấy, nói một con số đi. Lâm Dật nói. Tần Hán duỗi ra một ngón tay ê mỗi ngày 1 tệ. Mẹ kiếp, con mẹ nó anh chơi liên minh nhà. Một đao chém tôi 999. Đưa tiền cho cậu là tốt lắm rồi. Tần Hán nói. Cái việc này quyết định như vậy đi, qua mấy ngày nữa anh đến chỗ cậu lấy xe mượn lái mấy ngày. Được, khi nào dùng thì gọi điện cho tôi. Mấy người bạn của Tần Hán, âm thầm tạc lưỡi, trong lòng có rất nhiều suy đoán về Lâm Dật. Vị lão đại này đến cùng của cải hùng hậu đến mức nào? Thậm chí ngay cả Tần Thiếu Gia cũng phải hỏi anh ta mượn xe lái. Thật mẹ nó trâu bò. Len ken len ken. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Vương Oánh gọi tới. Lâm Dật cũng đoán được mục đích của cuộc gọi này. Trong buổi họp báo ngày hôm qua, hai người đã hẹn nhau hôm nay đi ăn cơm, chắc chị ấy lại gọi điện nhắc nhở mình chuyện đi ăn cơm đây mà. Chị Oánh. Tiểu Dật, cậu đang bận rộn hả? Hả? Từ giọng nói của Vương Oánh, Lâm Dật nghe thấy có gì đó không ổn, có chút hoảng sợ. Làm sao vậy chị Oánh, xảy ra chuyện gì sao? Chị đang đi xe máy về nhà thì va phải một chiếc ô tô, chị không biết bồi thường bao nhiêu tiền, cậu có thể qua xem giúp chị được không? Chị đang ở đâu? Có bị thương hay không? Chị không bị thương, nhưng xe bị ngã vào xe của người khác. Vương Oánh lo lắng nói, ở ngay tại đường Kiến Hưng, đối diện quảng trường âm nhạc. Được, em biết rồi, bây giờ em qua ngay. Làm sao vậy? Có chuyện gì à? Cúp điện thoại, thấy vẻ mặt Lâm Dật không đúng lắm, Tần Hán hỏi. Một người bạn của tôi có chút chuyện, xe máy của cô ấy với xe khác va vào nhau, gọi tôi tới nhìn xem. Lâm Dật nói, thì có vẻ đối phương bên kia rất hung hăng, trong điện thoại mà tôi còn nghe thấy bọn họ một mực hùng hùng hổ hổ. Mợ nó, thật là có ý tứ. Tần Hán nói ra, ở khi dễ bạn của cậu, cũng coi như là bắt nạt bạn của anh đi cùng với cậu. Anh nếu như nhàn rỗi vậy thì cùng đi cũng được. Nói xong, Lâm Dật tự mình lái xe Pagani, Tần Hán lái chiếc McLaren P1 của mình, cùng những người khác lái xe về phía đường Kiến Hưng. Đối diện quảng trường M nhạc, có một đám người đang vây quanh để xem vụ tai nạn. Cô làm cái trò gì vậy? Đi vào mua đồ, sao không đem xe khóa kỹ, nhìn xem nó đè xe tôi thành như thế nào? Một người đàn ông trung niên kêu ầm lên, ở đây là xe tôi mới mua, giá khoảng hơn 500 ngàn đấy, cô hôm nay nếu không cho tôi một lời giải thích rõ ràng, thì cũng đừng hòng nghĩ có thể đi được. Vẻ mặt Vương Oánh tràn đầy lo lắng nhưng vẫn cố gắng phân trần, để anh gào cái mà gào. Đừng cho rằng giọng anh lớn thì tôi sẽ sợ anh nhà, tôi bồi thường tiền cho anh không phải là được rồi sao? Vương Oánh cũng có chút buồn bực, mình đi mua đồ ở cửa hàng bên cạnh. Lúc đi vào, rõ ràng xe đã được khóa kỹ rồi, hơn nữa hôm nay gió cũng không lớn, làm sao có khả năng ngã đè lên xe của người khác như vậy được? Cô cho rằng bồi thường tiền liền có thể xong việc sao? Người đàn ông trung niên nói, cho chiếc xe của tôi hơn 500 ngàn là chiếc BMW đời năm, một người lái xe máy như cô. Đền được sao? Tôi biết xe của anh cũng không hề rẻ, nhưng anh đừng nghĩ đến việc lừa người khác, đợi lát nữa bạn của tôi đến lúc đó tôi khẳng định cho anh một lời giải thích. Mặc dù trong lòng cô còn nghi ngờ, nhưng Vương Oánh cũng không chuẩn bị trốn tránh trách nhiệm của mình, chỉ bất quá phải đợi Lâm Dật đến, cậu ta nói làm thế nào, mình liền làm thế đó. Không thể để cho ông ta rao giá trên trời được. Cho dù bạn của cô đến cũng vô dụng. Người đàn ông trung niên nói. Người có cùng cấp độ giống như cô, biết định giá xe BMW bị hư hỏng như thế nào sao? Làm xước một mảng lớn như vậy, không có 10 vạn 8 vạn thì cũng đừng có hòng tôi bỏ qua. Hít kha rết rết rết. Nghe đến đây, mọi người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập chỉ rõ rõ. Này không phải rõ ràng là lừa người sao? Cho dù BMW đời năm có đắt đi nữa, cũng không cần bồi nhiều tiền như vậy. Khả năng dùng là nước sơn nhập khẩu, rồi thêm vào 4S giá cả hơi đắt, cũng có khả năng tốn kém nhiều tiền như vậy. Cô gái này thật đáng thương, nếu như cô ấy có thể bồi thường được số tiền nhiều như vậy, cũng không cần lái xe máy rồi. Vẻ mặt của Vương Oánh càng trở nên lo lắng, cô không hiểu lắm về xe, nếu quả thật phải bồi thường nhiều tiền như vậy, cô phải trả bằng tất cả tiền để dành của mình. Vị tiểu thư này, nhiều tiền như vậy, tôi đoán chừng cô cũng không đền nổi, tôi có một biện pháp giải quyết như này. Cô có muốn hay không nghe một chút? Người đàn ông trung niên cười híp mắt nói. Biện pháp gì? Gần đây tôi mới mở một công ty, vẫn đang cần một thư ký, nếu như cô đồng ý đến làm việc với tôi. Tiền bồi thường xe, có thể từ từ trừ vào tiền lương, cô cảm thấy như thế nào? Người đàn ông trung niên nói xong cũng cảm thấy phục chính mình, ông ta chắc chắn người phụ nữ trẻ đẹp trước mặt sẽ không từ chối. Bởi vì cô ta căn bản không đền nổi nhiều tiền như vậy. Không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, khóe miệng người đàn ông trung niên hiện lên ý cười nồng đậm. Chính mình cũng quá may mắn, đang đi trên đường đến công ty, gặp phải một cực phẩm như thế. Cũng may mình đầu óc nhạy bén, cố tình di chuyển chiếc xe máy của cô ta xuống, mặc dù có chút làm xe của mình bị thương tổn, nhưng có thể đổi đến một người phụ nữ trẻ đẹp như vậy, vẫn là rất đáng giá. Ông nghĩ thì hay lắm. Lão lưu manh. Vương Oánh mắng một câu. Lại dám mắng tôi. Người đàn ông trung niên nghiêm mặt nói, cô có tin hay không tôi bây giờ liền báo cảnh sát, đem cô đến đồn công an. Ông ít ở đó mà hù dọa người khác đi, chờ bạn của tôi tới, tự nhiên sẽ xử lý chuyện này. Lão tử không có thời gian lãng phí cùng cô ở đây, cô bây giờ nếu không bồi thường tiền cho tôi, liền đi với tôi đến đồn công an. Người đàn ông trung niên trong lòng đắc ý, chính mình quen biết giám đốc sở cảnh sát, chỉ cần đưa cô ta đi được. Liền đại công cáo thành. Ông thả tôi ra. Đừng có mà động tay động chân. tôi liền động tay động chân đấy, cô có thể làm gì được tôi? Đúng lúc này, tiếng gầm động cơ truyền đến, khiến cho người vây xem đều bị hù dọa không nhẹ. Ông trời ơi, là siêu xe đó. Trời ơi, đó là siêu xe. Một tiếng thét kinh hãi không biết của ai vang lên di dời sự chú ý của mọi người. Khi mọi người nhìn thấy một dàn siêu xe đang tiến đến, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn. Cái này mẹ nó, đây đều là những chiếc xe mà thường ngày chỉ có thể thấy được ở trên mạng. Pagani Yonda, McLaren P1, Aston Martin V8, Ferrari 488, Porsche 911. Chuyện gì thế này? Ít nhất cũng có hơn 10 chiếc siêu xe đấy. Tập thể con nhà giàu đi ra càng quét đường phố sao? Nhiều xe thể thao như vậy, gộp lại ít nhất cũng được mấy trăm triệu đó. Nào chỉ là mấy trăm triệu, anh xem một chút bảng số xe đi, không phải số liền chính là số may mắn, không nói xe, chỉ cần những bảng số xe này thôi, cũng có thể bán không ít tiền. Nhìn thấy mười mấy chiếc siêu xe trước mặt, người xem đều nhìn mà than thở, vội vàng lấy điện thoại ra chụp hình lại. Nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, những chiếc xe thể thao này đã dừng lại bên cạnh họ khi họ đang chụp hình. Này, đây là cái gì, tình huống gì vậy? Cửa xe lần lượt mở ra, Lâm Dật và Tần Hán lần lượt xuống xe. Trời ơi, người đàn ông kia cũng quá là đẹp trai xuất sắc rồi. Mấy người nhìn chân của anh ta kìa, thật dài, chính là không biết cái chân thứ ba có dài không thôi. Lâm Dật, cậu đã đến rồi. Nhìn thấy Lâm Dật xuống xe, Vương Oánh nhanh chóng chạy tới. Hôn mê rồi. Choáng váng. Nhìn thấy Vương Oánh đứng trước mặt Lâm Dật, bọn họ đều hiểu chuyện gì xảy ra. Người bạn mà người phụ nữ này nói, chính là cái người đàn ông lái chiếc Pagani kia. Chỉ là, một người phụ nữ chỉ lái xe máy, như thế nào lại quen biết với Phú Nhị Đại lái siêu xe chứ? Lẽ nào khẩu vị của Phú Nhị Đại cũng thay đổi? Bắt đầu yêu thích phụ nữ đã có chồng. Mà giờ phút này người khó hiểu nhất chính là người đàn ông trung niên. Thật không ngờ người phụ nữ như vậy lại có thể gọi tới một đoàn con nhà giàu lái siêu xe. Tay của chị sao vậy? Sao lại đỏ như vậy? Lâm Dật hỏi. Vừa nãy ông ta động tay động chân với chị, đều là do ông ta nắm. Vương Oánh nói với đôi mắt vừa ngấn lệ. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi, chị đứng qua một bên chờ tôi chút. Ồ, biết rồi. Bốp. Lâm Dật còn chưa kịp động thủ, Tần Hán đã đi tới tát cho ông ta một tát. Không muốn ở Trung Hải lăn lộn nữa phải không? Dám động thủ với bạn của Tần Hán tôi, có tin hay không tôi cho ông không thể nào ở lại Trung Hải nữa. T. Anh ta lại là Tần Hán. Biết được thân phận thực sự của Tần Hán, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ lại có thể gặp được ông Hoàng Trung Hải nổi tiếng ở đây chứ. Anh là Tần Thiếu Gia. Người đàn ông trung niên suýt chút nữa đã đi tiểu ra quần. Tiếng tăm của Tần Hán, như là sấm chớp bên tai ông ta, nếu quả thật đắc tội với anh ta, lấy thủ đoạn và năng lực của anh ta, mình ở Trung Hải liền thật sự không có cách nào ngóc người dậy. Tần Thiếu Gia, anh nguôi giận, tôi vừa nãy quả thật có chút kích động. Người đàn ông trung niên cười theo, cho tôi cũng là bởi vì quá kích động, mới cùng cô ấy động thủ, ngài đại nhân đại lượng. Đừng chấp nhặt với tôi được không? Vậy còn không cút. Tần Hán mắng, kìa chờ tôi ở đây mời cơm ông sao? Chuyện này. Người đàn ông trung niên vẻ mặt như đưa đám, thật mẹ nó là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vốn nghĩ có thể thu phục thiếu phụ trẻ đẹp này, thì chút tổn thất này cũng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ, muốn lấy được người phụ nữ này, chỉ sợ là không có cơ hội rồi, hơn nữa xe của mình cũng bị trầy trụa thành ra như vậy. Quá mẹ nó khó khăn. Chờ một chút. Lâm Dật hướng về phía Tần Hán nói, em làm việc gì cũng phải nói lý, trước tiên hỏi rõ tình huống rồi mới nói chuyện sau. Nói xong, Lâm Dật nhìn Vương Oánh, chị Oánh, cụ thể chuyện gì xảy ra, nói cho tôi nghe một chút đi. Chị đi mua đồ ở cửa hàng, liền đem khóa xe máy ở dưới gốc cây, nhưng ông ta nói, xe của chị bị gió quét ngã va vào xe của ông ta, yêu cầu chị phải bồi thường tiền cho ông ta. Vương Oánh nói. Ừ. Lâm Dật có chút buồn bực, ngày hôm nay nóng như vậy, một chút gió cũng không có, làm sao có khả năng đem xe máy của chị thổi ngã. Lâm Thiếu, anh nói có phải hay không là cái lão lưu manh này cố ý đem xe máy của chị Oánh chuyển qua đó, muốn lừa bịp chị Oánh hay không? Lị Na lên tiếng phân tích. Thật là thú vị, lúc trước đều là người giả bị đụng, hôm nay là xe giả bị đụng, đúng là được mở mang tầm mắt a. Đoán chừng là vừa ý chị oánh lớn lên xinh đẹp, không phải vừa nãy còn động tay động chân hay sao? Này đúng thật là không đơn giản. Tần Hán nói, ở phía trước có camera giám sát, để tôi gọi cho một người làm cảnh sát giao thông, để bọn họ cho xem đoạn giám sát ở chỗ này liền biết được chuyện gì đã xảy ra. Ngay khi lời này được nói ra, người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt, bất ngờ phát hiện, phía trước đúng là có một cái camera giám sát, chiếu thẳng vào chỗ mình. Nếu như xem camera giám sát xong, hành động của mình không phải sẽ bại lộ sao? Tần thiếu gia, nếu đã là bạn của anh, tôi cũng không cần được bồi thường nữa, chính là bị trầy xước sơ thôi, tôi tự mình tìm chỗ sơn sửa lại là được rồi, cũng không phải là chuyện gì quan trọng, quên đi. Chậm đã, ông sốt ruột như vậy làm gì? Tần Hán nói. Đợi có đoạn ghi hình máy giám sát, nếu như đúng là gió thổi làm hư xe của ông, tôi một phần tiền cũng không thiếu trả cho ông, nhưng nếu như trong này có vấn đề, chúng ta liền phải hảo hảo tâm sự rồi. Trầm. Người đàn ông trung niên rùng mình một cái, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Tần thiếu gia, tôi biết sai rồi, là tôi thấy sắc nảy lòng tham, cố ý di chuyển xe máy của cô ấy, cầu ngài cho tôi một cơ hội, tôi trên còn có mẹ già dưới còn có con trẻ, ngài không thể tuyệt tình như vậy. Cút mẹ mày đi. Một tên cặn bã như ông, tốt hơn hết là nên đi chết đi. Tần Hán mắng. Lão tử đi chơi còn biết trả thù lao, con mẹ nó ông ngược lại tốt, không chỉ còn muốn chơi không, còn muốn để người ta bồi thường tiền, thật mẹ nó là càng già càng lợi hại. Lão Tần, anh quen biết nhiều người, việc này anh xử lý đi. Lâm Dật nói. Được, cậu mang người đi trước đi, tôi hôm nay khẳng định khiến ông ta khắc ghi không quên được chuyện ngày hôm nay. Lâm Dật gật đầu, nói, ê chị oánh, chúng ta đi thôi. Xe máy của chị ở đằng kia. Vương Oánh có chút không nỡ bỏ. Đừng buồn, có thời gian em mua cho chị một chiếc xe mới. Lâm Dật mang theo Vương Oánh lên xe, lái Pagani rời đi. Chú ơi, quá tàn bạo rồi. Những người phụ nữ vây xem, hai mắt nổ đom đóm, hâm mộ muốn chết, người phụ nữ của mình bị bắt nạt, sau đó mang theo đoàn xe của mình lại đây xử lý, quả thực đây chính tình tiết có trong phim thần tượng mà. Nếu tôi có thể quen biết với phú nhị đại như vậy thì tốt biết mấy. Thời đại thay đổi, thiếu phụ đều có thị trường rồi. Tôi muốn kết hôn, sau đó được con nhà giàu bao nuôi. Nhìn bóng lưng Lâm Dật rời đi, Lị Na biểu môi, tự nhủ. Xem ra Lâm thiếu ưa thích không phải con gái đàng hoàng, mà là thiếu phụ đàng hoàng. Trên xe, Lâm Dật lái xe, mang theo Vương Oánh rời đi. Bây giờ đi đâu? Còn chưa tới giờ tan làm, đi công ty sao? Chị cố ý xin nghỉ phép ở công ty đi ra ngoài, nên đưa chị về nhà đi. Về nhà? Lâm Dật thắc mắc, ngày bình thường mà nói, chị về nhà cũng không đi qua đường Kiến Hưng mà. Chị đi mua đồ. Vương Oánh lắc lắc cái túi trên tay, sau đó đem đồ vật bên trong đều lấy ra, đây chính là loại mà cậu thích đó. Em thích cái gì? Lâm Dật nghiêng đầu liếc nhìn, phát hiện bên trong đều là vớ cao màu đen, hình như còn có nhiều kiểu dáng khác nhau. Khụ khụ khạch, chị Oánh thật có lòng. Vương Oánh cười thần bí, ngày khi nào ra ngoài, chị mang cho cậu xem. Đối mặt với thiếu phụ như Vương Oánh, Lâm Dật vẫn giữ thái độ bảo thủ, lập tức thay đổi đề tài. Chị Oánh, tốt xấu gì bây giờ chị cũng là quản lý bộ phận tiêu thụ, chị đi xe máy làm gì? Dù sao cũng phải cần một chiếc xe phù hợp với thân phận của chị chứ. Bởi vì không có xe, Vương Oánh thỉnh thoảng đi xe máy đến nơi làm việc. Ngược lại không phải bởi vì tiết kiệm tiền, chủ yếu là không kẹt xe, với thuận tiện. Kỳ thực chị cũng có dự định mua xe, nhưng mới vừa thăng chức liền mua xe, có chút quá kiêu căng rồi, chị chỉ muốn đợi thêm một chút thời gian nữa. Quản nhiều như vậy làm gì, người không vì mình trời tru đất diệt, mình cảm thấy thoải mái là được rồi. Lâm Dật khuyên nhủ, ngày hôm nay không còn sớm, hôm nào khác chúng ta lại đi vòng vòng. Được, chị nghe lời cậu. Rất nhanh, Lâm Dật đã lái xe đến trước nhà Vương Oánh. Căn nhà của Vương Oánh không quá lớn, diện tích gần 60m², đương nhiên không thể so sánh với Cửu Châu Các về diện tích được. Nhưng ở một nơi như Trung Hải tất đất tất vàng, muốn sở hữu một ngôi nhà cỡ này cũng phải tốn ít nhất 5 triệu. Trong phòng khách có chút lộn xộn, quần áo của Vương Oánh ở khắp mọi nơi, thậm chí còn có thể nhìn thấy nội y màu sắc khác nhau, phù hợp lối sống của một người phụ nữ sống một mình. Tiểu Dật, để cậu chê cười rồi, chị không biết cậu sẽ đến, nên không có dọn dẹp qua. Nói thì nói như thế, nhưng Vương Oánh cũng không có dự định thu hồi nội y. Không có chuyện gì, nhà em cũng như vậy. Lâm Dật cười nói. Chị sẽ không khách khí với cậu, trong tủ lạnh có dưa hấu, còn có đồ uống, cậu tự lấy dùng nha. Lúc nói chuyện, Vương Oánh mở ra nút buộc quần áo, hai bé thỏ trắng tùy y nhảy theo ra ngoài, nhưng Vương Oánh lại không hề để ý. Chị đi tắm, sau đó chúng ta liền đi, chị hôm nay mời cậu ăn một bữa tiệc lớn. Vậy em sẽ không khách sáo với chị. Sau đó Vương Oánh bước vào phòng tắm, ngay sau đó nghe thấy tiếng nước chảy khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Lâm Dật mở tủ lạnh ra, chuẩn bị ăn chút dưa hấu. Trời quá nóng, anh muốn giải tỏa cơn khát. Nhưng khi mở tủ lạnh ra, anh phát hiện tình huống ý nghĩ của Vương Oánh cùng Kỷ Khuynh Nhan gần như giống nhau, có một vài đôi tất chưa mở bao được để dưới ngăn mát tủ lạnh. Trong nháy mắt dục vọng ăn dưa hấu của Lâm Dật bị dập tắt, anh lập tức uống một cốc nước tại máy đun nước. Gần 20 phút, tiếng nước trong phòng tắm đột ngột ngừng lại, không bao lâu sau Vương Oánh bọc một cái khăn tắm, từ trong phòng tắm đi ra. Một làn hơi nước nhàn nhạt bay ra khỏi bờ vai trắng như ngọc. Mặc dù ngoại hình của Vương Oánh không quá kinh diễm bằng Kỷ Khuynh Nhan, nhưng toàn thân cô ấy toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ đã có chồng. Cái cảm giác này, Kỷ Khuynh Nhan không thể sánh bằng. Tiểu Dật, đến phòng của chị đi. Hả? Lâm Dật có chút sững sờ, chị Oánh, đây là nhà của chị, không tốt lắm đâu. Cái tên xú tiểu tử này, nghĩ đi đâu vậy? Vương Oánh cười nói, "Em lại đây giúp chị chọn một bộ quần áo." Hóa ra là như vậy. Lâm Dật và Vương Oánh đi tới phòng ngủ chính, anh bất ngờ phát hiện trên giường chỉ có một cái gối. Cho dù chồng đi công tác cũng không đến nỗi như vậy chứ. Vương Oánh không để ý những chi tiết kia, mở tủ quần áo của mình ra. "Quần áo của chị đều ở đây, giúp chị chọn một bộ đi." Tủ quần áo của Vương Oánh rất ngăn nắp, không bừa bộn giống như trong phòng khách. Chiếc váy đỏ thẫm này được không? Được, chị nghe lời của cậu, sẽ mặc cái này. Theo lời Lâm Dật nói, Vương Oánh lấy chiếc váy màu đỏ thẫm lấy ra, sau đó chỉ phía dưới tủ quần áo mấy cái hộp nhỏ, nói. Cái này có cần hay không lại chọn một cái? To cái gì ở đây? Cậu xem một chút liền biết là cái gì. Vương Oánh cười tủm tỉm, mở mấy cái hộp nhỏ ở phía dưới tủ quần áo ra. Lâm Dật suýt chút nữa phun máu, bên trong đều là nội y của Vương Oánh, đủ mọi màu sắc, kiểu dáng gì cũng có. Này, coi như xong đi, vẫn là chị Oánh tự mình chọn đi. Đều là người trưởng thành, thẹn thùng cái gì chứ? Vương Oánh trêu ghẹo nói, ê được rồi, đi ra ngoài trước đi, chị thay quần áo xong hai chúng ta liền đi. Đáp một tiếng, Lâm Dật từ phòng ngủ đi ra. Mười mấy phút sau, Vương Oánh thay xong quần áo từ trong phòng đi ra. Váy không phải kiểu ôm sát, nhưng bởi vì Vương Oánh vóc người đẩy đà, mặc lên cảm giác là bộ váy ôm sát người hơn. Lại phối hợp với tất đen, đem khí chất của phụ nữ có chồng, tôn lên vô cùng nhường nhuyễn. Về phần mặt bên trong là cái gì, Lâm Dật cũng không biết. Nhưng nếu như Lâm Dật hỏi, đoán chừng Vương Oánh cũng sẽ nói cho anh biết. Đi thôi, chị đã đặt chỗ rồi, đường Hải Phong. Đường Hải Phong. Đó là địa điểm ăn hải sản, giá cả có vẻ như không hề rẻ. Chị nói rồi mời cậu ăn bữa tiệc lớn mà, tuyệt đối không thể qua loa, đi thôi. Nói xong, hai người cùng nhau xuống lầu, lên xe Hyundai của Lâm Dật. Đường Hải Phong diện tích rất lớn, trang trí cũng rất xa hoa, gần như sánh ngang với nhà hàng đồ nướng của Tần Hán. Vương Oánh đặt một chỗ ngồi trên tầng 3, bởi vì phí phục vụ tương đối hơi cao, không có nhiều người, lại rất sạch sẽ. Vương Oánh cẩn thận, gọi rất nhiều đồ tốt, một bữa cơm ít nhất cũng phải hơn 1.000. Tiểu Dật lát nữa còn phải lái xe nên chị lấy trà thay rượu, mời cậu một ly nhé. Chị khách sáo cái gì chứ? Em chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, không có gì lớn. Nhưng nếu như không có cậu nói tốt cho chị cũng không làm được quản lý bộ phận tiêu thụ. Vương Oánh thần bí nhìn Lâm Dật, nghe Tiểu Dật, chị nhớ ngày hôm qua, sau khi kết thúc tiệc rượu. Kỷ tổng liền đi lên lầu khách sạn, không phải là đi tìm cậu đấy chứ. Lâm Dật không giấu giếm. Vậy cậu và Kỷ tổng không phát sinh chút gì sao? chị Oánh, chị cũng quá nhiều chuyện rồi. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Cái này có gì đâu, vóc người kỹ tổng tốt như vậy, em nên hưởng thụ đi. Vương Oánh nháy mắt ra hiệu nói, thì hơn nữa chị xem cậu hôm nay trạng thái tốt như vậy, thể lực rất tốt nha. Chị Oánh, chị nghĩ nhiều rồi, em thật không có làm gì hết, chỉ là đi ngủ thôi. Không phải chứ, miếng thịt ngon trước mặt cậu, cậu cũng không ăn. Em ngược lại thật ra rất muốn ăn, nhưng người ta không cho cơ hội. Cậu nói như vậy cũng đúng, kỹ tổng không phải là người tùy tiện. Vương Oánh cởi bỏ giày cao gót ra, dùng đôi chân đang mang tất chân cọ sát trên đùi Lâm Dật, vậy vậy cái kia không phải cậu nín đến hỏng rồi chứ. Chị Oánh, chị đừng như vậy em sẽ hiểu lầm đó. Sợ cái gì, hiểu lầm liền hiểu lầm thôi. Vương Oánh nói ra, kể dù sao chị với chồng chị cũng như sống ở hai nơi riêng biệt, nhà đối với chị và anh ấy cũng giống như khách sạn mà thôi, chỉ là cùng nhau ở chung ngôi nhà để sinh hoạt. Không phải chứ, các ngươi có mâu thuẫn sao? Lâm Dật có chút ngoài ý muốn, vẫn là lần đầu tiên nghe Vương Oánh nói về chuyện trong nhà. Từ lần đầu tiên anh ấy vượt qua giới hạn, tình cảm của bọn chị liền tan vỡ, tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng cũng không thể trở lại được như lúc trước nữa. Có một người vợ xinh như hoa như ngọc như thế mà có thể ra ngoài ngoại tình được sao? Chuyện như vậy, Lâm Dật thật không thể nào hiểu được. Đàn ông không phải đều yêu thích những điều mới mẻ sao? Vương Oánh cảm khái nói. Cảm giác mới mẻ vừa qua, trong lòng liền ngứa ngáy, cho nên hơn 2 năm qua, bọn chị cũng không có quá nhiều giao tiếp, cảm tình càng ngày càng nhạt. Nếu như 2 năm trước, không phải anh ấy quỳ xuống cầu xin chị, có khả năng đã sớm ly hôn rồi. Nếu không có tình cảm, thì cũng không mất gì cả. Lâm Dật lên tiếng khuyên nhủ. Chị bây giờ vẫn còn trẻ, hơn nữa công việc cũng tốt, nếu bắt đầu một mối quan hệ yêu đương thì chị vẫn còn có lợi thế cho mình. Đây không phải là vì chị vẫn chưa gặp được người thích hợp sao? Vương Oánh đưa tay nâng cái má, cười tủm tỉm nói. Nếu như cậu trên phương diện này cũng có suy nghĩ, thì chị đây cũng có thể cân nhắc cậu một chút. Đều nói thà phá 10 ngôi miếu cũng không nên hủy một cuộc hôn nhân, em đây không thể làm việc đó được đâu. Thôi đi, cho cậu cơ hội mà cậu lại không biết quý trọng. Vương Oánh cười nói, sau đó gấp một miếng tôm đưa tới trên đĩa của Lâm Dật, để nếm thử con tôm này đi, chị trước đó đã ăn qua một lần rồi, mùi vị khá được. Lâm Dật gật đầu, để cảm ơn chị Oánh. Một bữa cơm, hai người nói chuyện rất nhiều. Cũng làm cho Lâm Dật có thêm nhận thức mới về Vương Oánh. Chẳng trách lại gần gũi với mình như vậy, hóa ra là hôn nhân đã đi đến cuối con đường. Sau khi ăn xong, Lâm Dật đưa Vương Oánh trở về. Lái xe chắc rất mệt, nếu không tối nay cậu ở lại đây đi. Vương Oánh lên tiếng đề nghị. Vẫn là chia tay tại đây đi, bây giờ không thích hợp cho lắm. Bình thường nhìn cậu dạng dĩ lắm mà, không ngờ tới là lá gan lại nhỏ như vậy. Vương Oánh vén tóc của mình, cho thịt đưa đến bên miệng rồi còn không dám ăn, hơn nữa cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm, sợ cái gì chứ. Lâm Dật nghiêng người sang, đưa tay nâng cầm Vương Oánh lên, cười nói. Làm việc phải chú ý đến đạo nghĩa trên giang hồ, bằng không em sao có thể sống được cho tới bây giờ. Vương Oánh nở nụ cười xinh đẹp, kể có lời này của cậu là đủ rồi. Vương Oánh mở cửa xe xuống xe, đi vào tiểu khu của mình. Sau khi đưa Vương Oánh về xong, Lâm Dật lái xe về nhà, bơi tại bể bơi vài vòng, lúc này anh cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nghĩ một lát mới biết là thiếu cái gì. Nếu như Kỷ Khuynh Nhan ở đây, lại phối hợp với ánh trăng của đêm nay, thì thật là hoàn hảo. Ông ông ông. Trên điện thoại di động vang lên tin nhắn từ WeChat, anh vừa cầm lên nhìn, phát hiện là Bách Điệp Quần người chơi game chung mình vừa mới kết bạn. Bách Điệp Quần, ê đại thần, lên game cùng chơi đi. Ẩn Kê Sĩ Bàn, kẻ có thể đừng có dùng kiểu nói chuyện này được co, bình thường một chút đi. Bách Điệp Quần, kẻ tôi hôm nay rất vui, một người mà tôi đặc biệt ghét đã bị đuổi việc rồi, về sau ở chỗ làm tôi sẽ không còn gặp lại hắn nữa, nghĩ đến là cả người đều thoải mái. Bách Điệp Quần, kẻ tôi cảm thấy tôi hôm nay có thể siêu thần. Ẩn Kê Sĩ Bàn, kẻ cô không siêu quỷ, đối với tôi đã là ban ơn lớn nhất rồi. Bách Điệp Quần, kẻ không nên nói như vậy với người ta, tôi cũng đã rất nỗ lực mà. Bách Điệp Quần, em nhanh lên một chút vào trò chơi đi, tôi không thể đợi được nữa. Mở app trò chơi, mới vừa vào Lâm Dật liền nhận được lời mời từ phía đối phương, hành trình ăn hành của hai người cũng chính thức bắt đầu. Sau một tiếng, Ẩn kê xí bàn, kê ta con mẹ nó phục rồi, đánh ba ván, hai người đã thành siêu quỷ, lão tử thăng cấp thi đấu. Bách Điệp quần, ê anh không cần mắng tôi nha, có thể là quá hưng phấn vì thế tôi có chút buông thả. Ẩn kê xí bàn, kê cô chơi game mang theo não được không, đánh người cũng phải thông minh lên đi chứ. Ẩn kê xí bàn, kê đặc biệt đối diện với danh chính đều sắp siêu thần rồi, cô định bắt anh ta làm gì? Bách Điệp quần, kê bởi vì tôi dùng là Kinh Kha. Ẩn kê xí bàn, cùng Kinh Kha thì có quan hệ gì? Bách Điệp quần, kê Kinh Kha giết danh chính, đây là số mệnh. Ẩn kê xí bàn, kê số cái con mẹ cô chứ mệnh, về sau đừng tìm lão tử chơi game nữa. Lâm Dật tức giận trực tiếp thoát khỏi trò chơi, vốn là có thể thăng cấp, đều bị cô ta phá hủy. Rất nhanh, trên điện thoại di động nhận được tin nhắn uy chát của đối phương. Bách Điệp quần, kê đại thần đừng nóng giận, tôi mời anh ăn cơm, địa điểm tùy ý anh chọn, chỉ cần anh đừng nóng giận là được. Ẩn kê xí bàn, kê không có hứng thú. Bách Điệp quần, kê đừng nha, tốt xấu gì cũng cho tôi cơ hội cảm ơn anh đi, van cầu anh nhá. Ẩn kê xí bàn, kê cho dù có gọi ba ba cũng vậy, cút sang một bên. Bách Điệp quần, kê ba ba. Lâm Dật. Ẩn kê xí bàn, ở ngươi trâu bò, đặt chỗ đi. Bách Điệp quần, kê buổi tối ngày mai lúc 5 giờ, ở Hải Thượng Nhân Gia thế nào? Ẩn kê xí bàn, kê đó là nhà hàng theo kiểu Tây. Bách Điệp quần, kê đại thần ăn không quen cơm Tây ư? Ẩn kê xí bàn, kê tôi sao cũng được. Bách Điệp quần, thì ok, ngày mai không gặp không về. Sau khi trò chuyện trên WeChat xong, Lâm Dật liền trở về biệt thự số 3, hôm nay ở lại đây. Sáng ngày hôm sau rời giường, rửa mặt xong xuôi sau đó Lâm Dật lái xe đi tới trường đại học sư phạm. Hả? Sao bàn làm việc của tôi đâu mất rồi? Nhìn thấy vị trí của mình không có gì, Lâm Dật hỏi. Thầy Tiểu Lâm, lẽ nào anh đã quên sao, anh đã là phó chủ nhiệm ủy ban đoàn trường, không thể cùng chúng tôi ngồi một chỗ được. Thạch Lị nói. Cô Thạch, cô cũng phải thay đổi cách xưng hô rồi, không thể kêu là thầy Tiểu Lâm nữa, phải gọi Lâm chủ nhiệm rồi. Lý Hưng Bang cười nói. Anh Lý, anh cũng đừng có trêu đùa tôi nữa. Lâm Dật nói, y gọi tôi là Tiểu Lâm được rồi. Như vậy sao được, đây là quy củ. Lý Hưng Bang nói. Bàn làm việc của cậu, đã bị chúng tôi chuyển đến bên trong phòng làm việc rồi, cậu vào bên trong là thấy. Đổi chỗ khác được không? Lâm Dật dò hỏi. Tôi cũng không muốn ở cùng phòng với một con cọp cái đang trong thời gian mãn kinh đâu, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa, nhanh lên một chút giúp tôi dọn bàn ra đây đi. Anh nói ai là cọp cái vậy? Tô Cách từ ngoài cửa bước vào, liếc mắt nhìn Lâm Dật một cái. Bên trong phòng làm việc yên lặng như tờ, ánh mắt đều hướng trên người Tô Cách. Trạng thái này của cô ta, quả thật có chút cảm giác giống cọp cái nha. Len ken len ken. Ngay lúc bầu không khí đang giằng co, điện thoại văn phòng ủy ban đoàn trường vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Xin chào, đây là văn phòng đoàn ủy của trường. Tống Giai đi tới tiếp điện thoại. Cô à, không xong rồi, Tiểu Vũ chuẩn bị nhảy lầu, các ngươi mau đến xem. Cái gì nhảy lầu? Giọng Tống Giai bất ngờ nâng cao, hiển nhiên bị dọa cho sợ. Những người ở trong phòng làm việc cũng đồng thời bị dọa sợ đến ngây người. Tất cả đều dồn ánh mắt lên người Tống Giai, muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Giống như là mấy sinh viên ra ngoài làm việc xảy ra chút vấn đề, trong điện thoại cũng nói không rõ ràng được, anh và chủ nhiệm Tô mau đến xem thử. Được, mọi người đừng có gấp, chúng tôi bây giờ đi qua. Tống Giai nói, ê mọi người hiện tại đang ở đâu? Chúng em đang ở trong căn phòng mà chúng em thuê. Được rồi, em trước ổn định Tiểu Vũ, chúng tôi bây giờ đi qua. Giai Giai, xảy ra chuyện gì vậy? Khi Tống Giai cúp điện thoại, Tô Cách lên tiếng hỏi, ý ai gọi điện thoại tới vậy? Là Lưu Dương gọi tới, nhưng tình huống cụ thể cũng không có nói rõ, hai người bọn họ đang ở phòng trọ, nói là vì chuyện việc làm, Tiểu Vũ muốn nhảy lầu. Nhanh đừng nói nữa, Giai Giai, Thạch Lị, chúng ta trước tiên đi qua đó xem sao. Nói xong, Tô Cách liếc nhìn Lâm Dật, kệ anh cũng đi. Được. Lúc này, Lâm Dật sẽ không cùng Tô Cách đấu võ mồm, bốn người tông cửa xông ra. Một đường chạy tới bãi đậu xe, mọi người cùng nhau lên xe của Lâm Dật. Vị trí ở đâu? Đường Tuyên khách. Tống Giai nói. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Ai muốn nhảy lầu? Lâm Dật vừa lái xe, vừa hỏi. Muốn nhảy lầu là nữ sinh tên là Tôn Hiểu Vũ, người gọi điện thoại tới là Lưu Dương. Hai người bọn họ là học sinh tốt nghiệp ưu tú của năm nay. Bọn họ thuê nhà ở riêng ngay sau khi học xong, không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Tôn Hiểu Vũ là hoa khôi của Đại học Sư phạm, hơn nữa thành tích học tập cũng loại giỏi, được coi là niềm hãnh diện của trường Đại học Sư phạm. Về chuyện của cô ấy, Tô Cách và Tống Giai đều biết rõ, bao gồm cả chuyện các cô ấy thuê phòng ở đâu, đây đều là Tô Cách hỗ trợ tìm, giá cả thuê nhà không quá mắc. Cô mới vừa nói, là vì chuyện công việc Tôn Hiểu Vũ mới muốn nhảy lầu, cô ấy đang làm việc ở nơi nào? Tập đoàn Trung Hán, chủ nhiệm Lâm hẳn là đã nghe nói qua, đây là một ty đầu tư đặc biệt nổi tiếng. Tống Giai nói, với việc là sinh viên chưa tốt nghiệp, đã được tuyển vào trong tập đoàn Trung Hán làm việc, Tiểu Vũ là người đầu tiên làm được như vậy. Bên trong tập đoàn Trung Hán, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, đây không phải là công ty của Tần Hán sao? Được rồi, không nói chuyện khác nữa, qua đó xem một chút chuyện gì xảy ra. Ừ. Khi ba người vừa tới nơi hai sinh viên ở thì phát hiện phía dưới đứng đầy người, cảnh sát đã phong tỏa khắp nơi, phía dưới bày sẵn giường khí, để phòng phát sinh bất trắc. Ngẩng đầu hướng về trên lầu xem xét, có thể thấy rõ ràng, ở vị trí mái nhà, có một bóng người đang đứng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn đó là Tôn Hiểu Vũ mà trong miệng Tống Gia nhắc tới. Các ngươi là đang làm gì? Đều lui ra ngoài hết đi. Cảnh sát lớn tiếng quát. Xin chào, đồng chí cảnh sát. Trên đỉnh tòa nhà là sinh viên trường Đại học Sư phạm chúng tôi là cô giáo của cô bé ấy, anh có thể để cho chúng tôi đi vào không? Tô Cách nói, để chúng tôi muốn đi lên khuyên nhủ em ấy, chắc sẽ có hiệu quả. Biết được thân phận của Tô Cách, cảnh sát biểu lộ hòa hoãn không ít. Các ngươi chờ chút, tôi nói với cục trưởng việc này. Được. Không cần nói, các ngươi đi theo tôi. Vào lúc hai bên thương lượng, một người đàn ông trung niên đi tới nói. Xem khí chất của ông ấy và giọng nói không thể nghi ngờ đây chắc là cục trưởng rồi. Cảm ơn. Dưới sự dẫn dắt của cảnh sát, bốn người Lâm Dật được đưa lên đỉnh tòa nhà. Cô giáo Tô, cô giáo Tống, cô giáo Thạch. Nhìn thấy ba người Tô Cách, một cô gái tóc ngắn nước mắt giàn giụa, vẻ mặt lo lắng không thôi. Tô Cách nhìn cách đó không xa là Tôn Hiểu Vũ, tim đập thình thịch. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Công việc của Tiểu Vũ không phải rất tốt sao, như thế nào lại có ý nghĩ coi thường mạng sống của bản thân như vậy? Tình huống cụ thể em cũng không quá rõ ràng, em hôm nay thay ca nghỉ ngơi, ở nhà ngủ, liền thấy Tiểu Vũ khóc lóc trở về, em hỏi cô ấy xảy ra chuyện gì? Cô ấy cũng không nói, sau đó liền trở về phòng của mình, sau đó hình như còn cùng với người bạn trai cãi nhau một trận, cô ấy liên tục nhắc đến về công việc, em đoán có thể là có bất hòa trong công ty. Được, cô biết rồi. Nói xong, Tô Cách đi về phía trước vài bước. Tiểu Vũ, em bình tĩnh một chút, có chuyện gì từ từ nói, cô làm chủ cho em được không? Nghe được giọng nói của Tô Cách, Tôn Hiểu Vũ đứng ở bên rìa tòa nhà quay đầu lại. Lâm Dật phát hiện, nữ sinh Tôn Hiểu Vũ này quả thật rất xinh đẹp. Chỉ là hiện tại ánh mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, trạng thái không được tốt lắm. Cô Tô, xin lỗi, em không muốn sống nữa. Dù em không muốn sống nữa, cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện ra, để cô còn biết đã xảy ra chuyện gì chứ, nếu em cứ như vậy chết đi, là để những người xấu xa kia nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi. Sự xuất hiện của Tô Cách dường như đã đánh tan tuyến phòng ngự tâm lý của Tôn Hiểu Vũ trong chốc lát, cô khóc càng ngày càng thêm thương tâm, thân thể lão đa lão đảo. Em bị người ta quấy rối, hơn nữa bạn trai của em cũng không hiểu cho em không muốn sống nữa. Em bị quấy rối. Tô Cách và Tống Giai lập tức thay đổi sắc mặt. Họ đều là phụ nữ, các cô thống hận nhất chính là loại này việc. Em từ từ nói, rốt cuộc là ai quấy rối em? Phó tổng giám đốc của công ty em. Tôn Hiểu Vũ lau nước mắt nói, ngày trước đó ông ta đã ám chỉ với em rất nhiều lần, nhưng em đều không đồng ý, không nghĩ tới hắn trực tiếp động thủ. Lâm Dật nheo mắt, cẩn thận quan sát trạng thái của Tôn Hiểu Vũ, đại khái đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Cô ấy vẫn đang mặc đồng phục công sở. Bên trong áo sơ mi cũng đã bị xé rách, thậm chí còn có thể nhìn thấy nội y, nhưng điều này vừa vặn nói rõ, là một chuyện tốt. Nếu quả thật xảy ra sự tình không thể cứu vãn sự, quần áo của Tôn Hiểu Vũ cũng không thể như thế này. Cho nên, có khả năng rất lớn là hành vi quấy rối này chưa làm đến bước cuối cùng. Sau khi trở về, đoán chừng cô ấy đã nói chuyện này với bạn trai của mình, nếu như có thể đạt được một chút an ủi thì cũng sẽ không đi đến tình huống như vậy. Nhưng Lưu Dương nói, cô ấy và bạn trai đã cãi nhau một trận, cái này nói rõ Tôn Hiểu Vũ bị quấy rối, nhưng không nhận được sự an ủi hay thấu hiểu của bạn trai, trái lại còn bị ghét bỏ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng như bây giờ. Nếu nhìn theo cách này, thì sự việc liền đã rõ ràng. Nguyên nhân là bị quấy rối tình dục, bạn trai không thấu hiểu, đã đẩy cô ấy đến bờ vực của cái chết. Nghĩ tới đây, Lâm Dật khẽ cau mày. Mặc dù sự việc rất nghiêm trọng, nhưng cũng không đến nỗi đi đến một bước này, bây giờ những sinh viên đại học này tâm lý đều yếu ớt như vậy sao? Cô Tô, em thật sự không muốn sống nữa, cô đừng khuyên em nữa. Tiểu Vũ, em nhất định phải bình tĩnh, em mới 20 mấy tuổi, em còn có rất nhiều thời gian cho tương lai, em không thể. Đừng nói nữa. Tô Cách còn chưa nói xong, đã bị Lâm Dật ở bên cạnh cắt ngang. Tô Cách nhìn Lâm Dật, không biết anh ta lại muốn làm gì. Lâm Dật nhìn Tôn Hiểu Vũ, ngày trước tiên tôi giới thiệu mình một chút, tôi là Lâm Dật, phó chủ nhiệm ủy ban đoàn của trường. Hôm nay tôi tới đây, cũng không phải để thuyết phục em, nếu như em thật sự muốn chết, liền từ nơi này nhảy xuống đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa, cảnh sát đều ở đây, em có biết thời gian của người khác cũng quý giá không? Khi nghe những lời nói của Lâm Dật, Tô Cách, Tống Giai, Thạch Lị và những cảnh sát có mặt ở đây, đều mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn anh. Gia hỏa này đang nói cái gì vậy? Anh ta có phải là giáo viên của trường không vậy? Như thế nào lại khuyên học sinh của mình nhảy lầu đi chứ? Lâm Dật không quan tâm ánh mắt của những người khác, nhìn Tôn Hiểu Vũ nói tiếp. Trước khi chết còn giày vò nhiều người như vậy, em không biết xấu hổ sao? Nếu như tôi là em, liền tìm một chỗ không người, trực tiếp nhảy xuống, không cho xã hội thêm phiền phức. Em là người bị hại, sao thầy lại trách em? Em đã làm sai điều gì chứ? Tôn Hiểu Vũ không quan tâm hình tượng quát ầm lên. Bởi vì em yếu ớt, bởi vì em nghèo, bởi vì em không có năng lực, bởi vì em chết rồi cũng vô ích. Lâm Dật lạnh lùng nói. Tôi biết em là người bị hại, bị giám đốc công ty quấy rối, bạn trai lại không hiểu cho em, nhưng em nghĩ em chết như vậy, có thể giải quyết vấn đề gì sao? Người chủ quản quấy rối em sẽ bị đem ra công lý sao? Về phần bạn trai của em, chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy đều không thể hiểu cho em, người đàn ông như vậy có đáng giá để em phó thác chung thân không? Như thế nào lại dễ dàng suy nghĩ đến cái chết như vậy? Đúng, em yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp em đòi lại công đạo. Tô Cách nói bổ sung. Lúc này tim của cô đã chạm đến cổ họng, thật sợ Tôn Hiểu Vũ nghĩ không thông mà nhảy lầu. Những câu nói này của Lâm Dật quá kích thích người khác rồi. Không thể nào, mọi người căn bản không giúp được em. Tôn Hiểu khóc như mưa. Thôi Bân Long là phó tổng giám đốc trong tập đoàn Trung Hán, ông ta quyền cao chức trọng, cho dù là hiệu trưởng đứng ra, cũng không thể làm gì được ông ta. Ông ta không phải đã quấy rối em sao? Lâm Dật thản nhiên nói, để tôi bảo đảm sẽ phế hai cái tay của ông ta, đòi lại công đạo cho em, nhưng em nếu như còn muốn chết, tôi cũng không ngăn em, muốn nhảy thì nhanh chóng nhảy đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Em. A. À. Ngay lúc Tôn Hiểu Vũ còn do dự, một cảnh sát đã thừa dịp bất ngờ, từ một bên khác cấp tốc chạy tới, đem người ngã nhào xuống đất. Tiểu Vũ. Tôn Hiểu Vũ được giải trừ nguy hiểm, Tô Cách và Tống Giai chạy tới, thấy cô ấy không có trở ngại gì lớn lắm, mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Lâm tiên sinh, anh được lắm đấy. Cục trưởng cảnh sát nói, nếu như không phải nhờ anh, làm phòng tuyến trong lòng cô ấy dao động, chúng tôi đã không có cơ hội động thủ rồi. Khách sáo rồi, tôi chỉ là làm chuyện tôi nên làm thôi, chủ yếu công lao cũng là các vị ở đây. Được rồi, chúng ta cũng đừng có khách sáo như vậy. Cục trưởng nói, tôi đề nghị các anh trước tiên cử người đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi một lát, để giảm bớt tâm tình đang kích động, sau đó các người cũng cần ở lại theo thông lệ làm bản ghi chép. Được, chúng tôi khẳng định tích cực phối hợp. Sau đó, Tôn Hiểu Vũ được đưa trở về lại phòng thuê, cùng với Thạch Lị và Lưu Dương, tâm trạng của cô ấy lúc này đã ổn định trở lại. Lúc này, Lâm Dật, Tô Cách và Tống Giai đang ngồi ở trong một căn phòng khác, nói về chuyện vừa xảy ra. Cục trưởng Triệu, tôi là chủ nhiệm ủy ban đoàn của trường Đại học Sư phạm Trung Hải, tôi muốn báo án, hy vọng các anh có thể thụ lý vụ án này. Chức vị chủ nhiệm ủy ban đoàn của trường không quá lớn, nhưng bởi vì là dựa lưng vào Đại học Sư phạm Trung Hải, cho nên cục trưởng Triệu Ngọc Lâm mới tự mình ở lại để xử lý việc này. Chủ nhiệm Tô, tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng tôi cũng khuyên cô không nên báo án. Tại sao lại không nên báo án? Xảy ra chuyện lớn như vậy lẽ nào quyền lợi báo cảnh sát của chúng tôi cũng không có sao? Có còn vương pháp hay không? Chẳng lẽ có tiền thật sự muốn làm gì thì làm sao? Cô kích động cái gì? Nghe người ta nói hết lời đã. Lâm Dật nói, nghe cục trưởng Triệu, cô ấy gần đây nội tiết tố có chút mất cân đối, tâm tình không ổn định, đừng chấp nhặt với cô ấy làm gì. Có Triệu Ngọc Lâm tại đây, Tô Cách không để ý Lâm Dật, chỉ là hung hăng liếc anh một cái. Sở dĩ tôi khuyên mọi người không nên báo án, cũng không phải vì e sợ cường quyền, mà là vì việc này thuộc về cưỡng dâm chưa thành, mức độ cũng không tính là lớn, hơn nữa quy mô của tập đoàn Trung Hán chắc các ngươi cũng biết, người ta có một hệ thống pháp vụ hoàn chỉnh, nếu như các ngươi muốn báo án, có thể sẽ bị người ta cắn ngược lại một cái đấy, nói là người bị hại Tôn Hiểu Vũ chủ động câu dẫn phó tổng giám đốc. Triệu Ngọc Lâm nhìn Lâm Dật và những người khác, cho tôi có thể bảo đảm công bằng xử lý việc này, nhưng các ngươi có thể bảo đảm, mỗi người tham dự vào đều sẽ không thiên vị sao? Hơn nữa có chuyện các ngươi khả năng không biết, ông chủ phía sau tập đoàn Trung Hán là thiếu gia Tần con nhà giàu nổi danh khắp Trung Hải này. Danh tiếng Tần gia các vị cũng biết đúng không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.